Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Hoàng Kiên. Gần đây thì tác giả Đặng Thùy Dương có rất là nhiều chuyện gửi về cho kênh, mỗi một câu chuyện với một chủ đề và một cốt truyện khác nhau, nhưng nó đều là những bài học rất giá trị trong cuộc sống. Và Thuận tin rằng qua mỗi thước truyện của tác giả Đặng Thùy Dương sẽ đọng lại trong quý vị một điều gì đó. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương qua giọng đọc của Duy Thuận. Dung, ở nhà với bác phải ngoan nhé con. Mẹ sang Nga làm việc kiếm tiền gửi về cho con ăn học. Mẹ cho con đi với. Dung vừa khóc vừa bám chặt tay mẹ. Một cô bé mới 10 tuổi, vừa mồ côi bố, bây giờ lại phải xa mẹ thì sao nó chịu đựng nổi. Ngoan, mẹ đi rồi mẹ sẽ về thăm con. Ở nhà nhớ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời các bác và ông bà. Tết mẹ về, mẹ mua nhiều quần áo đẹp và đưa đi chơi. Vừa nói, bà Nga vừa gỡ tay Dung ra, leo nhanh lên chiếc taxi đang đợi sẵn để đưa bà ra sân bay. Còn Dung thì cố gào khóc chạy theo mẹ, nhưng bị người bác Nam khỏe mạnh giữ lại. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta là bà Phượng, chị gái của bà Ngà dỗ dành cháu. Dung ngoan, về nhà với hai bác và chị Sóc nhé. Chẳng phải cháu rất thích chơi với chị hay sao? Không, cháu muốn đi với mẹ cơ. Dung vẫn khóc. Cô bé bị giữ chặt trong đôi tay gọng kìm của người bác trai, không thể nhúc nhích được, cũng không thể đuổi theo chiếc taxi chở mẹ đang càng lúc càng đi xa khỏi tầm mắt. Cô bé không còn quá nhỏ để không hiểu rằng từ nay mình sẽ không được sống với mẹ nữa. Nhà nội thì hắt hủi nên Dung giống như bị bỏ rơi giữa cuộc đời này vậy. Khi chiếc xe taxi đã đi khuất, người bác trai mới buông Dung ra. Thế nhưng cô bé không thể chạy theo mẹ được nữa, chỉ biết đứng một chỗ khóc mà thôi. Bà Phượng nắm lấy tay Dung, âu yếm dẫn ra xe máy chồng mình đang nổ máy sẵn. Thế nhưng Dung cứ đứng im tại chỗ không chịu đi theo bác. Điều này khiến ông Tân, chồng của bà Phượng, tức lắm. Ông ta giục: nhanh lên, còn về cơm nước, chiều còn đi làm. Cứ đứng rể rà đấy mãi. Mẹ đi rồi còn đâu. Bà Phượng cố dắt Dung ra xe trước khi ông Tân nổi giận. Ba người chở nhau trên chiếc xe máy Honda Coupe 82 cà tàng trong ánh nắng chiều gay gắt. Khi gần về đến nhà, chiếc xe bỗng chết máy. Bà Phượng và Dung phải xuống đi bộ về nhà, còn ông Tân thì dắt xe về nhà, mồ hôi chảy ướt đẫm cả mặt, cả người, cả áo quần. Ông ta bực bội ra mặt. Tại Dung cứ đứng lần trần mãi không chịu về, nên bây giờ mới xảy ra cơ sự này. Đã thế lại còn nghe tiếng sụt sịt của con bé, càng làm ông ta tức giận. Không kiềm nén được nữa, ông ta quát: khóc gì khóc mãi thế, bực cả mình. Bà Phượng thấy vậy thì vỗ vỗ vào vai Dung, ra hiệu cho cô bé nín. Về đến nhà chỉ có bà Phượng cùng với Dung và Sóc vào chuẩn bị cơm nước thôi, còn ông Tân thì mang xe đi sửa. Trong bữa cơm hôm ấy chỉ có một đĩa rau luộc, một tô nước canh luộc và một đĩa thịt lèo tèo vài miếng. Dung chỉ được ăn hai miếng vì toàn bộ số thịt đã bị hai bố con ông Tân gắp hết rồi. Ăn xong, bà Phượng toan bê mâm bát đi rửa, thì ông Tân ngăn lại: em để đấy cho cái Dung nó rửa, em còn phải chuẩn bị hàng hóa để mai bán nữa. Sóc, đi tắm rồi ngồi học bài đi. Phân chia công việc xong, ông Tân đứng lên đi ra ngoài cửa, xuống tầng 1 tụ tập cùng với mấy người anh em trai của mình để xem bóng đá. Bà Phượng nói với Dung: đây không phải là nhà của bà ngoại, nên mọi việc bác phải nghe theo bác Tân. Cháu chịu khó nghe lời bác ấy nhé. Dạ vâng ạ. Dung ngoan ngoãn đáp lại: để bác bê mâm cho, cháu chưa bê được đâu. Thế là Dung chính thức trở thành người giúp việc trong gia đình bác mình. Cô bé phải làm mọi việc như nấu cơm, rửa bát, lau nhà, trong khi Sóc không phải làm gì cả. Đôi khi Sóc cũng muốn giúp đỡ em họ, nhưng bị bố đuổi đi chỗ khác nên cô bé cũng không thể giúp đỡ Dung được, dù trong lòng rất thương em. Bà Phượng cũng chỉ biết an ủi cháu. Vốn là một người phụ nữ hiền lành nên bà không dám cãi lời chồng. Hễ Dung làm sai chuyện gì là đều bị ông Tân và những người trong gia đình ông ta mắng nhiếc thậm tệ. Những đứa trẻ con trong gia đình ông ta cũng không yêu quý Dung, cũng tỏ ra hắt hủi cô bé. Chúng không cho Dung chơi cùng, gọi cô bé bằng những lời cay nghiệt như đồ bị bỏ rơi, con mồ côi. Những lúc như thế Dung chỉ biết khóc, nhưng được Sóc an ủi nên cô bé cũng nguôi dần, nhưng cũng không chơi với đám trẻ ấy nữa, chỉ tập trung vào việc học thôi. Ban đầu cứ được một tháng là bà Ngà lại gọi điện về hỏi thăm con gái, không muốn để mẹ lo lắng. Dung luôn nói với mẹ rằng mọi người đối xử với mình rất tốt, nhưng cô bé không muốn mẹ cúp máy nên cứ tìm chuyện để nói. Sau khi mẹ cúp máy, Dung òa khóc nức nở trong câu hỏi của ông Tân. Sao? Mẹ có nói bao giờ gửi tiền về không? Có ạ. Nín đi, mấy hôm nữa mẹ lại gọi về. Mẹ nói sẽ gửi bao nhiêu? Cháu cũng không biết ạ. Thế mà mày không hỏi à? Thôi mà anh, cái Ngà tính nó hào phóng lắm, nó là em gái em mà. Ừ, thế thì được, nhà này đang thiếu nhiều thứ lắm. Em gái cô sang nước ngoài chắc phải kiếm được nhiều tiền lắm. Chẳng thế mà nhất định không chịu làm công nhân, mà phải vay mượn để đi xuất khẩu lao động. Cái Ngà nó muốn kiếm tiền để lo cho Dung, lại lo cho mẹ nữa. Bà cụ hay đau ốm lắm mà nhà cửa thì như thế. Những lời nói của ông Tân càng như sát muối vào tim Dung. Nó đã luôn tự hỏi tại sao mẹ nó không chịu ở lại đây với nó mà phải đi sang nước ngoài như thế. Hóa ra là vì tiền. Dung tự nhủ sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải đi làm xa nữa. Bà ngoại hay đau ốm, nhà thì bị ông ngoại trước khi mất cầm cố vì nợ nần. Thế nên mẹ Dung và bà Phượng lúc nào cũng đau đầu vì tiền. Sau bao nhiêu ngày tháng suy nghĩ đắn đo, bà Ngà quyết định đi nước ngoài làm ăn, để lại con gái cho chị gái chồng. Bà Phượng thương em và cháu lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì. Thôi thì cố chăm sóc Dung thật tốt vậy, đợi ngày em gái trở về. Từ ngày bà Ngà đi xuất khẩu lao động, cứ 2 đến 3 tháng bà lại gửi tiền về cho chị gái. Số tiền ấy nếu tính theo tỷ giá tiền của Nga thì không quá lớn, nhưng quy ra tiền Việt thì lại là một con số khá lớn. Ngay từ lần đầu tiên nhận được tiền, ông Tân đã đổi xe. Ông ta bán luôn chiếc xe cúp cũ rích đi mua một cái xe SH mới trị giá cả 100 triệu. Lần thứ 2 rồi lần thứ 3, ông ta mua thêm máy giặt, tivi, tủ lạnh. Tất cả đều là đồ mới nhất để lên mặt với các anh em của mình. Ai cũng tỏ ý ghen tị với ông ta. Họ nói với nhau: chú đúng là may mắn, nuôi con bé chẳng tốn bao nhiêu mà được mẹ nó gửi cho bao nhiêu tiền. Bây giờ có ai gửi con rồi gửi tiền cho anh như thế thì anh ok luôn. Em phải tốn bao nhiêu công sức đấy, dễ chừng mà được thế à? Ông Tân vênh mặt lên nói như thể mình vất vả lắm, nhưng thực chất ông ta đâu có phải làm gì cho Dung. Này, khi nào mà mẹ nó gửi tiền về thì chú cho anh vay nhé. Anh cũng muốn đổi xe máy, xe của anh cũ quá rồi. Được thôi. Ông Tân vênh mặt lên nói như thể mình là một đại gia lắm tiền nhiều của vậy. Số tiền bà Ngà gửi về đa số bị ông Tân lấy hết, chỉ có một phần nhỏ là dành cho Dung và người mẹ già ốm yếu. Ông Tân đe dọa Dung và bà Phượng không cho họ nói ra sự thật với bà Ngà. Mọi chuyện tốt đẹp cứ thế diễn ra trong 2 năm. Ban đầu thì bà Ngà gửi về rất nhiều tiền, nhưng càng về sau số tiền bà gửi về càng thưa dần và chấm dứt hẳn. Ông Tân sợ phải nuôi báo cô con bé Dung nên luôn hối thúc cô bé gọi điện cho mẹ xin tiền. Dung gọi mãi cho mẹ không được, linh tính mách bảo mẹ cô bé đã gặp chuyện không may. Quả nhiên một ngày không xa, bà Phượng nhận được tin dữ. Em gái mình vì làm việc vất vả mà đổ bệnh rồi qua đời bên nước ngoài. Bà Phượng như chết lặng vì không thể lo được một số tiền lớn để đưa em về. Nhờ sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân, thi thể của bà Ngà được chôn cất ở một nghĩa địa bên Nga. Người ta cũng gửi ảnh của bà về cho gia đình. Dung biết tin mẹ mất thì bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, chỉ ôm lấy những bức ảnh chụp ảnh mộ mẹ và những di vật mẹ để lại. Cô bé đã luôn hy vọng mẹ mình sẽ trở về sau 5 năm đi xa. Vậy mà bây giờ mẹ lại vĩnh viễn ra đi ở nơi đất khách quê người. Ai cũng thương xót cho người phụ nữ hiền lành chăm chỉ. Chỉ riêng ông Tân là cảm thấy bực tức vì sẽ không bao giờ nhận được những khoản tiền từ bà Nga nữa. Với mức thu nhập của một bảo vệ như ông ta thì làm gì có nhiều tiền để mua những thứ đắt đỏ cơ chứ. Từ sau đó, ông ta nhìn Dung bằng ánh mắt của một kẻ thù, cứ có việc gì không vừa ý là lại trút giận lên người cô bé. Bà Phượng ngăn cản thì bị ông ta đánh chửi. Sóc thấy bố hung dữ thì cũng không dám bênh vực em họ nên đành im lặng. Không chỉ có ông Tân, mấy người anh em của ông ta và con cái của họ cũng thi thoảng trêu chọc rồi đánh mắng Dung. Những lúc như thế, Dung chỉ biết trốn vào bếp khóc một mình hoặc chạy sang nhà bà ngoại để tìm người an ủi. Cuộc đời của Dung thật quá nhiều đau khổ. Một thời gian sau, bà ngoại của cô bé cũng quy tiên. Vì bà cụ không có nhà nên bà Phượng đành mang di ảnh của mẹ mình lên chùa. Từ sau khi bà ngoại mất, Dung gần như trở thành một đứa trẻ câm lặng. Cô không tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ Sóc và bà Phượng. Một ngày nọ, khi bà Phượng đang bán hàng ở chợ thì nhận được tin xấu từ cô giáo chủ nhiệm lớp của Sóc. Vì đang bận bán hàng nên bà không thể đến trường ngay được, nên gọi cho chồng đến thay. Ông Tân hôm ấy không phải đi làm, đến trường đưa con gái về nhà. Nét mặt ông ta bình thường đã hay nhăn nhó rồi, hôm nay lại càng xám xịt khó ưa hơn. Bà Phượng thu xếp dọn hàng về nhà sớm, thấy Sóc xanh xao thì hỏi chồng. Cô giáo nói Sóc bị sao thế anh? Cô giáo nói con mình bị ngất xỉu khi đang chơi cùng các bạn. Cô nói tôi đưa con về để nghỉ ngơi. Con Dung bao giờ về? Thì nó phải học đến 11:30 mới được về. Em đi nấu cơm nhé. Sao có sao không con? Con không sao, con chỉ thấy đau ngực thôi ạ. Con nằm nghỉ một lúc đi là sẽ đỡ, chắc không sao đâu. Lần sau đừng có đùa nghịch với các bạn quá nha. Cả hai vợ chồng bà Phượng đều nghĩ rằng Sóc không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nên chủ quan không đưa cô bé đi khám. Thế nhưng, tình hình sức khỏe của Sóc càng ngày càng có xu hướng chuyển biến xấu. Cô bé hay bị tím tái khó thở, không vận động mạnh cũng bị ngất. Bà Phượng linh cảm con gái mình có vấn đề về sức khỏe nên đã đưa Sóc đi khám. Kết quả là cô bé bị hở van tim. Hai vợ chồng bà bị sốc trước tin này. Tại sao bỗng nhiên Sóc lại bị căn bệnh này, trong khi trước đây cô bé rất khỏe mạnh? Dù bác sĩ đã giải thích nguyên nhân, nhưng điều làm đôi vợ chồng nghèo lo lắng nhất là chi phí điều trị cho con. Nhất là có thể phải thay tim thì chi phí lại càng cao và khó tìm được nguồn để thay thế. Từ sau khi biết được bệnh tình của con gái mình, bà Phượng đau khổ, còn ông Tân thì càng bận gắt hơn. Ông ta luôn nghĩ nếu bà Ngà còn sống và còn làm việc để gửi tiền về thì bây giờ bệnh tình của Sóc đã có thể có tiền chữa. Tại sao con gái ông ta lại là người bị bệnh trong khi Dung lại khỏe mạnh như thế? Sự ghen ghét vô lý của người đàn ông trung niên dành cho một cô bé hơn 10 tuổi càng lúc càng dâng cao. Ông ta đã nhiều lần tìm cách đuổi Dung đi nhưng không được vì bị bà Phượng ngăn cản. Bây giờ Sóc lại bị bệnh như thế, vợ chồng ông ta lo cơm áo gạo tiền hàng ngày đã vất vả rồi, lại còn phải nuôi thêm Dung, một gánh nặng tưởng như không bao giờ có thể thoái thác. Bệnh tình của Sóc trở nặng, cô bé phải ra vào viện thường xuyên hơn, tiêu tốn rất nhiều tiền và bác sĩ còn thông báo cô bé phải thay tim, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hai vợ chồng ông Tân đã lần lượt xét nghiệm, kết quả chỉ có ông Tân phù hợp để hiến tim cho Sóc. Nhưng ông ta là một kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết nên nhất định không đồng ý. Ông ta là bố đẻ của Sóc mà còn không chịu hy sinh để cứu con thì làm sao trông mong vào những người khác như cô dì chú bác. Bà Phượng oán trách chồng vì ích kỷ mà không cứu con, nhưng cũng không thể làm gì khác vì bà không muốn con mồ côi bố. Sự sống của Sóc cứ như ngọn đèn leo lét trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong lúc gia đình ông Tân gặp chuyện, bố đẻ của ông ta thông báo một tin tốt. Sắp tới nhà nước sẽ thu hồi khu nhà cả gia đình đang ở và đền bù một khoản tiền lớn. Ông cụ sẽ chia cho mỗi người con một phần để họ có thể đi mua nhà ở nơi khác. Trong khi những người anh em khác của ông Tân vui mừng vì sắp được dọn đi nơi khác và không còn chịu về cảnh sống chung thì ông ta lại buồn bã. Không phải vì ông ta không muốn dọn đi nơi khác mà vì vợ chồng ông ta làm gì có nhiều tiền để xây nhà mới. Bây giờ lại còn vướng chuyện Sóc bị bệnh nữa. Tiền ông cụ cho có khi sẽ phải để dành phẫu thuật cho Sóc. Sau đó cả gia đình ông ta sẽ phải đi thuê nhà. sống nay đây mai đó vất vưởng khổ sở. Nghĩ đến đó, ông Tân lại càng rầu rĩ chán nản, suốt ngày thở dài thườn thượt như người sắp chết. Ông ta oán trách số phận, tại sao lại đẩy ông ta vào tình cảnh khó khăn như thế này? Đến bao giờ ông ta mới có thể trở thành một người giàu có đây? Thế rồi vận may cũng đến với ông Tân trong một lần ông ta vào viện chăm sóc con gái. Hôm ấy ông ta đang đau khổ vì bị bác sĩ nhắc đến chuyện phẫu thuật tim của con, thì một người đàn ông lạ mặt từ đâu đi đến nói chuyện với ông ta. Hình như người nhà anh đang cần phải phẫu thuật, nhưng anh lại không có đủ điều kiện để lo cho họ phải không? Anh là ai? Tại sao lại nói với tôi chuyện đó? Ông Tân ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tôi cũng là một người từng giống như anh thôi, nhưng may mắn là tôi tìm được giải pháp cứu người nhà của mình. Tôi để ý anh lâu rồi, tôi nhìn thấy anh thường xuyên thất thần đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, nên hôm nay mới ra bắt chuyện. Anh có muốn nghe tôi tư vấn không? Anh nghe xong đồng ý hay không cũng được, không ai ép anh phải làm theo lời tôi nói nếu anh không muốn. Nhưng tôi tin là nếu anh làm theo lời tôi nói thì chắc chắn anh sẽ cứu được người nhà. Nhưng anh định nói về vấn đề gì? Nếu là buôn ma túy hoặc Hàn Quốc cấm thì tôi không dám đâu. Trời, anh nói gì mà ghê dữ vậy? Tôi đâu có xui anh buôn bán mấy thứ đó. Nếu tôi là người như vậy thì tôi đã không thể ngang nhiên đi lại ở nơi đông người như này rồi. Vậy anh muốn nói gì? Anh có bận gì không? Theo tôi đã quán cà phê đối diện bệnh viện nói chuyện cho tiện nhé. Ông Tân rụt rè nhìn người đàn ông đi trước mặt, không biết có nên đi theo không. Nhưng thấy ông ta cầm điện thoại đời mới thì cũng cảm thấy yên tâm, nên bén lén đi theo. Không ai biết hai người đàn ông nói với nhau những chuyện gì, nhưng nét mặt ông Tân sau khi trở ra thì chậm từ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn ưu phiền như một giờ trước đó nữa. Bà Phượng nghe chồng nói mà đứng bật dậy, phản đối. Không thể được, em không thể làm như thế được, như thế là độc ác. Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Nếu bây giờ chúng ta không làm như vậy thì Sóc sẽ chết. Em đành lòng để con chết sao? Tất nhiên là không, nhưng em không thể bắt Dung phải hy sinh. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Vậy em muốn anh chết để hiến tim cho con à? Em muốn con mồ côi bố sao? À, anh hiểu rồi. Em muốn anh chết để lấy người khác chứ gì? Anh nói nhảm cái gì vậy? Bà Phượng gắt. Nếu không thì tại sao em không đồng ý để cho cái Dung nó hiến tim cứu con mình? Bà Phượng quát lại. Em đã nói làm như thế là ác độc. Với lại chắc gì tim của Dung đã phù hợp để thay cho Sóc. Thì thế anh mới nói em dẫn cái Dung đi khám. Nếu bác sĩ nói không hợp thì thôi. Vậy nếu bác sĩ nói hợp thì anh sẽ bắt Dung phải chết à? Con bé là cháu em, em không đành lòng nhìn nó chết. Tóm lại cô chỉ thương cháu cô chứ, còn tôi và con Sóc có chết thì cũng không sao chứ gì. Ông Tân lại một lần nữa đổi giọng sau khi ngọt ngào thuyết phục vợ không được. Anh đừng có nói nữa, em sẽ không để ai phải chết cả. Nói rồi bà Phượng bỏ ra ngoài để tiếp tục làm hàng. Bà không ngờ chồng mình lại là một kẻ nhẫn tâm như vậy, sẵn sàng hy sinh tính mạng của Dung để cứu Sóc. Trong khi hai vợ chồng bà bàn chuyện thì Dung vẫn ở ngoài làm mấy việc lặt vặt chờ bác ra. Thấy bác mình ưu phiền, Dung hỏi. Bác ơi, có chuyện gì thế ạ? Không có gì đâu. Con ra sắp mâm chuẩn bị ăn cơm đi. Tối nay bác còn vào trông chị Sóc nữa. Ông Tân đứng ở trong nhà nhìn ra, cảm thấy rất ngứa mắt với Dung và chính vợ mình. Vợ ông ta đã không đồng ý thì ông ta sẽ thực hiện cách khác. Số tiền người đàn ông đó nói quả thật rất hấp dẫn. Nó có thể giúp cho Sóc được phẫu thuật, lại có thể giúp ông ta xây nhà, và nhất là không còn phải trông thấy Dung nữa. Mấy ngày sau, ông Tân tìm cách dụ dỗ Dung đi vào bệnh viện thăm Sóc cùng mình. Thế rồi, nhân lúc cô bé đang đứng đợi ông Tân lấy xe, một người đàn ông từ đâu chạy đến bịt miệng và lôi cô bé lên một chiếc xe đưa đi mất. Từ đó, không ai còn thấy Dung đâu nữa. Bà Phượng thương xót cháu lắm, nhưng cũng không dám báo công an về việc Dung mất tích, và nhất là chuyện chồng mình đã từng đề nghị hy sinh Dung để cứu Sóc. Bà nghi ngờ chuyện Dung mất tích có liên quan đến ông Tân, nhưng ông ta gạt đi, cho rằng bà chỉ nghi ngờ linh tinh. Sau đó không lâu, Sóc được phẫu thuật và trở nên khỏe mạnh, còn Dung thì mãi không được tìm thấy. Ngày Sóc tỉnh lại, Câu đầu tiên cô bé nói làm bà Phượng rất hoang mang. Con nhìn thấy em Dung đứng cạnh bên giường con đấy mẹ ạ. Em Dung đâu rồi? Sao em ấy không vào thăm con? Ông Tân được hưởng một số tiền lớn từ bố đẻ, cộng thêm số tiền lớn từ việc bán Dung cho bọn buôn người, nên ông ta có thể xây được một căn nhà khang trang. Sau hết bệnh lại được về nhà mới thì vui lắm. Tuy không được chơi với em Dung nữa, nhưng lại được chơi với những người bạn mới, nên cô bé cũng không cảm thấy quá buồn. Về phần bà Phượng, bà biết sự mất tích của Dung có liên quan đến chồng mình, bởi không tự nhiên ông Tân lại có một số tiền lớn để xây nhà như thế. Họ hàng bên nội của Dung biết chuyện cô bé bị mất tích nhưng cũng không đoái hoài, bởi vốn dĩ họ cũng không quan tâm đến cô bé. Bây giờ không may bị bắt cóc thì coi như số phận của Dung đen đủi vậy thôi. Bà Phượng tỏ ra xa lánh chồng. Ông Tân hiểu được thái độ của vợ thì đe dọa. Cô không muốn gần gũi với tôi cũng được, nhưng đừng có tiết lộ ra cái chuyện gì liên quan đến con bé Dung đấy. Công an mà điều tra ra thì cùng lắm tôi bị đi tù mấy năm. Nhưng sau khi tôi ra tù thì tôi sẽ ly hôn với cô. Sóc tôi cũng sẽ giữ không cho cô nuôi. Đấy, tôi cứ nói thế, còn cô muốn làm gì thì tùy. Nếu cô muốn con bị mang tiếng vì có một người bố tù tội thì cô cứ việc đi báo công an. Bà Dung không muốn con mình chịu cảnh gia đình ly tán nên đành nín nhịn không dám nói ra chuyện xấu của ông Tân. Bà sống khép kín như một cái bóng, hàng ngày chỉ tập trung bán hàng, về nhà thì chăm sóc con gái, không nói chuyện với ông Tân nếu như không có chuyện gì cần thiết. Về phần ông Tân, sau khi có tiền bạc dư giả thì bắt đầu sinh tật. Ông ta ngỏ ý muốn vợ sinh cho mình một thằng con trai, nhưng bà Phượng không muốn, bởi sức khỏe của bà rất yếu. Thế nhưng ông Tân lại không hiểu điều đó. Vợ không muốn sinh con cho mình thì mình đi kiếm người khác, ông Tân nghĩ. Thế là ông ta lân la đi tìm một người phụ nữ ở bên ngoài để sinh con trai. Người được ông ta nhắm đến là người phụ nữ bán đồ ăn vặt cho học sinh ở trước cổng trường cấp 2 ông ta làm bảo vệ. Người phụ nữ ấy vì kinh tế khó khăn mà phải để chồng con ở quê và lên thành phố kiếm sống. Hai con người với những ham muốn dục vọng thấp hèn lao vào nhau như những con thiêu thân, bất chấp những lời dị nghị của mọi người. Ban đầu, ông Tân chỉ dám đưa nhân tình đến những nơi cách xa trường học và nhà mình. Nhưng về sau, ả nhân tình thản nhiên đòi ông Tân đưa mình đến nhà của ông ta. Ngay lần đầu tiên đến nhà ông Tân, thấy căn nhà của ông ta to đẹp, người đàn bà chắc nết đã nổi lòng tham và có ý định chiếm đoạt ngôi nhà. Ông Tân tuy say đắm với nhân tình, nhưng cũng không muốn bỏ vợ. Thế nhưng, Hân, người đàn bà mà ông ta đang cặp kè đâu có phải là một người hiền lành. Cô ta không muốn làm một cái máy đẻ trong Tân, nên đã nhiều lần hỏi. Nếu em sinh cho anh một đứa con trai như anh mong muốn, thì anh định làm gì với em và chị ấy? Ý em là gì? Anh không hiểu lắm. Ý em là liệu anh có bỏ vợ để lấy em không? Em không muốn con không có danh phận. Nếu anh chỉ nhận con mà không nhận em sẽ mang con về quê không cho anh gặp lại nó nữa. Em cứ sinh con trai cho anh đi, anh hứa sẽ cưới em. Anh không để cho con bị thiệt thòi đâu. Nghe ông Tân hứa như thế, Hân hài lòng lắm. Thật lòng, ả không muốn chung sống với một người đàn ông thô kệch như ông Tân. Ả muốn sống cùng với chồng con mình ở trong căn nhà này. Ả sẽ bày mưu tính kế để đưa chồng con lên đây. Một thời gian sau, Hân mang thai. Ông Tân vui lắm, thường xuyên đưa ả đi khám khi nghe bác sĩ nói Hân đang mang thai con trai. Ông Tân vui như trúng số độc đắc, nhưng lại không biết phải làm gì với yêu cầu Hân đưa ra. Bà Phượng, từ sau chuyện xảy ra với Dung thì không nói chuyện với chồng nữa, nên không để ý đến thái độ lạ lùng của ông. Cũng có người nói bóng gió với bà chuyện chồng mình đi ngoại tình, thế nhưng bà không để ý nhiều lắm. Tình cảm bà dành cho người đàn ông độc ác đó không còn, nhưng bà vẫn phải chung sống với ông ta vì con cái. Nên nếu bây giờ ông ta có người khác và muốn ly hôn thì bà cũng đồng ý, chỉ cần bà được nuôi sóc mà thôi. Về phía Hân, thấy mãi mà ông Tân không ly dị, cô ta bèn nói với chồng mình đến nơi bà Phượng bán hàng để gây sự. Một lần rồi nhiều lần như vậy, bà Phượng không chịu đựng nổi nên đã đề nghị ly hôn. Ông Tân chán nản vì bị Hân thúc ép nên đã đồng ý. Cả gia đình ông Tân tuy rất tiếc nuối bà Phượng, vì dẫu sao bà cũng là một người con dâu tốt, nhưng vẫn đến dự đám cưới của ông ta và Hân khi bụng cô ta đã lùm lùm tầm 5-6 tháng. Bà Phượng đưa Sóc đi thuê nhà ở nơi khác, không bao giờ xuất hiện trước mặt ông Tân và vợ mới, dù Sóc luôn hỏi mẹ. Tại sao mẹ con mình lại đi nơi khác để sống? Bố không đi với mẹ con mình à? Cô ấy là ai mà lại vào nhà mẹ con mình thế hả? Đừng hỏi nữa, đi thôi con. Bà Phượng chỉ nuốt nước mắt dắt tay con đi. Trong đám cưới của ông Tân, ông ta để ý thấy có một vài đứa bé lạ, cả con gái lẫn con trai, cứ đứng ở bên ngoài nhìn vào đám cưới của mình bằng ánh mắt soi mói. Trong đống ảnh chụp đám cưới, ông ta nhìn thấy rõ ràng hơn chứ không phải chỉ là tưởng tượng nữa. Hỏi Hân thì cô ta nói mình không quen biết những đứa đó. Bản thân ông ta cảm thấy hoang mang, ánh mắt của chúng giống nhau và giống một người ông ta đã từng nhìn thấy rất nhiều lần và không ưa gì, đó chính là Dung. Vừa nghĩ đến cái tên ấy, ông ta đã gạt đi ngay, bởi ông ta không muốn nhớ tới cô bé đáng thương đó. Ông ta đã luôn cố để quên đi cái tội ác mà mình đã gây ra cho Dung. Nhưng hôm nay, nhìn thấy ánh mắt căm hận của những người xa lạ, hình ảnh của Dung như trở về rõ ràng ngay trước mắt người đàn ông trung tuổi. Vì nghèo không có tiền để xây nhà và chữa bệnh cho con, nên ông ta đã bắt tay với những kẻ buôn bán nội tạng để bắt cóc Dung. Đã gần một năm trôi qua, ông ta không biết bây giờ Dung đang ở đâu, nhưng chắc chắn cô bé không còn sống nữa. Cũng từ khi đó, ông ta không còn nhìn thấy người đàn ông đã đặt vấn đề với mình về chuyện của Dung, nên bây giờ có muốn cũng không thể hỏi thăm tình hình về cô bé. Vốn là một người cứng bóng vía, ông ta không tin vào chuyện ma quỷ. Dung có hóa thành ma quỷ cũng không thể làm gì được ông ta. Ông ta cũng sẽ không bao giờ đi đầu thú đâu. Vừa suy nghĩ, vừa đi về hướng cửa sổ. Vô tình nhìn xuống đường, ông Tân nhìn thấy một cô bé đang đứng nhìn lên chỗ mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông Tân giật mình khi nhìn thấy Dung. Nhưng chỉ 3 giây sau là cô bé biến mất. Ông Tân khẽ kêu lên một tiếng làm cho Hân giật mình. Cô ta đi tới bên cạnh ông rồi hỏi. Có chuyện gì thế anh? Không có gì đâu, đi ngủ đi. Bắt đầu từ đêm hôm ấy, ông Tân gặp những cơn ác mộng. Ông ta mơ thấy mình bị mắc bệnh AIDS, toàn thân lở loét, bốc mùi rất kinh dị. Thế nhưng, ông ta còn mơ thấy Sóc cũng chết vì bệnh tim tái phát. Mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt và cơ thể. Ông Tân bật dậy giữa đêm. Chỗ bên cạnh ông ta trống trơn, Hân đi đâu mất rồi. Từ trong nhà vệ sinh, ông Tân nghe thấy tiếng động lạ. Lồm cồm bò dậy, biết chắc Hân đang ở trong đó. Ông ta đi vào xem vợ trẻ có cần giúp gì không, thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mắt ông ta là cảnh Sóc đang nằm dưới sàn nhà tắm, bụng bị phanh ra. Xung quanh là những đứa trẻ tầm 10 đến 15 tuổi đang ngồi ăn từng bộ phận trong bụng cô bé. Rộp, rộp, rộp, tiếng nhai nhóc nhép vang lên rợn cả người. Ông Tân kinh hãi chỉ tay về phía lũ trẻ mà hỏi. Chúng mày làm gì thế? Tại sao lại hại con tao? Nghe thấy lời của ông Tân, lũ trẻ ngẩng lên nhìn ông ta bằng ánh mắt thách thức và vẫn tiếp tục ăn nội tạng của Sóc. Chúng chính là những đứa trẻ đã xuất hiện trong album ảnh cưới của ông ta. Đe dọa bằng lời không được, ông Tân lao vào đánh đuổi những đứa trẻ ma quỷ để cứu con mình. Thế nhưng, chúng tan biến vào không khí trước sự ngỡ ngàng của ông Tân. Cả cái xác của Sóc cũng thế. Rầm, tiếng ông Tân ngã trong toilet khiến Hân giật mình tỉnh giấc. Cô ta vội đi vào toilet để xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy chồng mình đang nằm sóng xoài ở trên nền gạch. Cô ta hỏi, anh làm sao thế? Anh? Ông Tân lồm cồm ngồi dậy, mũi chảy máu tóe loè, nhìn Hân hổ thẹn. Hân lại nói, đêm hôm rồi anh phải cẩn thận chứ, em đang mang thai nên không muốn bị ảnh hưởng. Nói rồi Hân quay lưng về phòng ngủ tiếp, để mặc ông Tân ngồi một mình. Bất chợt trong lòng ông Tân nhớ đến bà Phượng, người vợ hiền lành trước đây của mình. Nếu bà ấy thấy ông ta bị ngã thì sẽ đỡ dậy và vò khăn lau mặt cho chồng, còn chu đáo hỏi ông có cần đi bệnh viện không. Trong khi Hân thì vô tâm, không hỏi ông lấy một câu. Liệu việc ông ta làm chỉ vì muốn có một đứa con trai có là đúng hay không? Hân lên kế hoạch đuổi ông Tân ra khỏi nhà để độc chiếm căn nhà của ông ta. Cô ta cho rằng người ngu ngốc như ông Tân không xứng đáng được ở trong căn nhà to như thế. Hàng ngày nói chuyện với chồng, Hân không biết phải làm như thế nào để bắt ông Tân chuyển nhượng lại căn nhà sang tên cô ta. Chồng cô ta cũng là một kẻ gian tham, sẵn sàng cho vợ mình cặp kè, thậm chí kết hôn với người đàn ông khác để moi tiền bạc. Bây giờ thì bày mưu tính kế cho vợ chiếm đoạt tài sản của ông Tân. Hắn nói với Hân: em là vợ chính thức trên giấy tờ của lão ấy rồi, thì em có quyền bán căn nhà đó. Chỉ cần làm cách nào để chứng minh đây là tài sản của hai vợ chồng. Làm thế nào mà chứng minh được? Lão ấy có giấy tờ đất do bố đẻ để lại, chứng tỏ là tài sản trước hôn nhân. Với lại em và lão ấy cũng chưa đăng ký kết hôn. Hay là em lấy trộm sổ đỏ xem? Lấy trộm thì được, nhưng không có giấy tờ bán nhà thì làm sao bán được? Sau cùng, vợ chồng Hân nghĩ ra một cách để lừa ông Tân. Họ dẫn ông ta đến một mảnh đất rộng cách căn nhà hiện tại chừng 15 km, và thuyết phục đất chỗ này rẻ. Nếu bây giờ mua và xây nhà thì sau này sẽ ra mặt đường và giá trị sẽ lên rất cao. Ông Tân vốn là một kẻ tham lam lại ngu dốt, nên sau khi nhìn qua mảnh đất thì ưng ngay. Lại cộng thêm những lời có cánh của một tay buôn nước bọt do vợ chồng Hân thuê thuyết phục nữa, nên đồng ý bán nhà để lấy tiền mua đất. Số tiền bán nhà lên đến 2 tỷ đồng, thừa những 1 tỷ so với giá trị của mảnh đất. Số còn lại dùng để xây nhà nên ông ta hài lòng lắm. Hân đúng là một người vợ quý giá ông trời ban cho ông ta, ông Tân thầm nghĩ. Thế nhưng một ngày nọ sau khi tỉnh dậy, ông Tân không còn nhìn thấy Hân đâu nữa. Cả số tiền bán nhà cũng không cánh mà bay. Ông ta vội liên lạc với Hân, nhưng thủy bảo đã ngoài vùng phủ sóng. Cay đắng vì nhận ra bị Hân lừa, ông ta về tận quê của Hân để tìm lại cô ta. Nhưng không ngờ, những người gọi là bố mẹ họ hàng của Hân chỉ là do cô ta thuê để lừa ông ta mà thôi. Cay đắng uất ức, ông Tân đã đi tự tử vì may mắn được cứu. Nhưng cũng chính vào lúc ông ta được đưa vào viện cấp cứu thì lại biết tin mình bị nhiễm HIV. Ông ta không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm, luôn miệng kêu gào xin bác sĩ xét nghiệm lại. Sau một hồi nghe bác sĩ giải thích, ông ta mới bình tĩnh trở lại. Không ngờ, giấc mơ đó lại là điểm báo cho sự thật đau đớn ngày hôm nay. Hân không những lừa tiền của ông ta, mà còn gieo trong ta căn bệnh thế kỷ. Bà Phượng biết chuyện, đưa con gái vào thăm bố. Ông Tân cảm thấy quá xấu hổ vì những việc mình đã làm, nên sau mấy ngày điều trị thì len lén bỏ đi, chỉ để lại một lá thư kể hết tất cả mọi chuyện cho bà Phượng nghe. Từ đó không ai còn nghe thấy gì về ông ta nữa. Căn nhà ông Tân từng ở treo biển bán, nhưng cũng không ai mua vì người ta đồn đại ở đó có ma. Tất cả mọi người ai cũng cảm thấy sốc vì chuyện xảy ra cho ông Tân, nhưng họ nói với nhau: ác giả, ác báo. Đôi vợ chồng Hân Tuấn sau khi lừa được tiền của ông Tân thì trốn vào miền Nam. Cái thai Hân mang trong bụng cũng là con của Tuấn chứ không phải của ông Tân. Ngày cô ta sinh con, bác sĩ thông báo cho cô ta biết mình bị căn bệnh HIV/AIDS thì cô ta sốc lắm. Không ngờ mình lại mắc căn bệnh đó. Sau một hồi tra hỏi Tuấn thì Hân chết lặng khi biết chuyện trong thời gian cô ta lên thành phố thì Tuấn ở nhà cặp kè với những người phụ nữ khác, và không may trong số họ có một người bị bệnh mà gã không biết. Kết quả là gã chuyển cho Hân, rồi Hân lại chuyển cho ông Tân. Nhưng thật may đứa con trong bụng cô ta không sao cả. Tuấn vốn là một kẻ lưu manh, nên gã nhẫn tâm bỏ rơi Hân cùng hai đứa con, ôm theo số tiền họ lừa được từ ông Tân bỏ đi biệt tích. Không ai hay gã đi đâu, nhưng mấy năm sau, người ta nghe tin gã chết đường chết chợ vì bệnh tật phát tác, không có một đồng xu dính túi. Hân, người phụ nữ một thời gian làm nghề lừa đảo, đã sớm biết sám hối nên đã vào chùa xin tu tập và chữa bệnh. Hai đứa con của cô ta cũng được học hành tử tế, không giống như bố mẹ chúng. Có vẻ như kẻ ác thì luôn phải chịu quả báo, dù sớm hay muộn. Hai mẹ con bà Phượng sau nhiều năm làm ăn vất vả thì tích góp được một số tiền lớn và mua lại căn nhà của ông Tân trước đây. Kỳ lạ là trước khi hai mẹ con vào ở thì căn nhà đó hay xảy ra những chuyện kỳ lạ. Thế nhưng khi họ dọn vào ở thì lại không có chuyện gì xảy ra. Những câu chuyện về hồn ma bóng quỷ trong ngôi nhà này đều kể về một cô bé xuất hiện ở khắp mọi nơi trong căn nhà, hù dọa người đi đường. Vậy nhưng, hai mẹ con bà Phượng chưa bao giờ nhìn thấy, dù họ tin đó là Dung. Ông Tân đã từng nói Dung là con nuôi của gia đình, thế mà lại nhẫn tâm đẩy cô bé vào cửa tử. Có lẽ ông ta chỉ yêu tiền mà thôi. Còn khi không có tiền thì ông ta lại coi Dung như một cái gai trong mắt. Hai mẹ con bà Phượng cứ sống trong căn nhà đó cho đến một ngày công an tìm đến hỏi họ về ông Tân và yêu cầu phối hợp điều tra. Thì ra, họ đã phá được một đường dây buôn người và điều tra ra tung tích của các nạn nhân, trong đó có Dung. Khi ấy, ông Tân đang ở một bệnh viện trong Bình Dương để chữa trị căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối, nên không bị bắt. Hình ảnh tiểu tụy của ông ta cho thấy thời gian ông ta sống không còn bao nhiêu nữa. Ông ta vẫn hay mê sảng thấy Dung, thấy cô bé đứng bên cạnh chờ bắt hồn mình. Ông ta luôn miệng xin lỗi chó, nếu có kiếp sau bác sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Ông ta chút hơi thở cuối cùng trong sự ân hận và đau khổ. Sóc lớn lên và trở thành một cô gái xinh đẹp nhân hậu. Cô bé đam mê ngành nhà báo và trở thành một tay bút trong lĩnh vực điều tra của báo an ninh. Trong một lần tòa soạn viết về vấn nạn buôn người, An, tên thật của Sóc, đã xin được tham gia viết bài. Tham gia cùng với cô là Quang, một người đồng nghiệp đã có tình cảm với cô từ lâu, nhưng cố che giấu không để ai biết. Khi hai người đến tỉnh Lạng Sơn để điều tra về đường dây buôn người, một chuyện hư hữu đã xảy ra cho An. Cô vô tình nghe được một câu chuyện giữa bọn buôn người, nên đã cố tình cải trang thành một cô gái trẻ vô tình bị lạc đường sau khi trốn khỏi một động quỷ. Một trong những tên buôn người thấy An có vẻ ngoài xinh đẹp thì tiếp cận. An cố tỏ ra mình là một nạn nhân ngơ ngác để lừa mấy tên buôn người. Vì đã có kinh nghiệm điều tra bao lâu nay nên An không gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và đánh lừa những kẻ độc ác. Chúng mừng lắm vì bắt được thêm một con mồi ngon, nhưng vừa đưa một chuyến hàng sang bên biên giới nên chúng không đưa An đi bán ngay mà giam cô vào một căn nhà để cô không chạy trốn. An giấu được một chiếc điện thoại cũ ở trong người, nhắn tin cho Quang biết tình hình của mình, nhưng lại không nhắn cho anh biết địa chỉ nơi mình đang bị giam. Quang rất lo sợ cho An. Anh sợ cô bị bán sang biên giới, nhưng cô vẫn khăng khăng đề nghị đi theo đường dây của bọn buôn người đến tận cùng. An cũng nói, hàng ngày lại có thêm một vài nạn nhân bị bọn buôn người dụ dỗ và bắt cóc đưa sang Trung Quốc. Đa số là các cô gái trẻ có độ tuổi từ 15 đến 20. Bọn buôn người nói chúng sẽ bán các cô gái này vào nhà thổ để làm gái mại dâm. Chúng tuy không phải là những kẻ trong đường dây buôn bán nội tạng, nhưng có vẻ một trong số chúng có một mối quan hệ mật thiết với những đầu nậu săn nội tạng người. An nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng. Này, tao nghe nói bán người cho những kẻ thu mua nội tạng giá sẽ cao hơn là bán cho mấy nhà thổ đấy. Vậy à? Nhưng chúng ta có mối quen với mấy mụ tú bà rồi, trước giờ đâu có làm ăn gì với bên buôn bán nội tạng đâu. Đừng lo, tao có mối, người ta mới liên hệ. Thế thì bao giờ bắt đầu làm? Mấy con bé kia thì vẫn bán cho tú bà như bình thường chứ? Tạm thời cứ để lại một thời gian đã, mai tao liên lạc với đầu mối buôn bán nội tạng xem sao. Nghe đến bốn chữ buôn bán nội tạng, máu trong người An sôi lên sùng sục. Cô vẫn nhớ bố cô vì lòng tham mà nhẫn tâm bán chị họ cô cho bọn buôn người, để rồi chị ấy phải chết thảm trong tay những kẻ vô nhân đạo đó. Cô quyết tâm phá bằng được đường dây tội phạm này để không người vô tội nào bị chết oan uổng nữa. Quả nhiên, sau khi ảnh của An và những cô gái được gửi cho những kẻ buôn bán nội tạng và chúng ngỏ ý muốn mua các cô gái, thì những kẻ buôn người không bán các cô cho tú bà nữa, mà quay sang làm giá với những tên đồ tể. Chúng nói chuyện với nhau. Lần này chót đưa hàng sang biên giới, nên giao cho đầu nậu bên Trung Quốc cũng được. Từ lần sau thì số tuổi của các con mồi sẽ nới rộng ra từ 3 đến 4 tuổi, cho đến dưới 30 tuổi. Tóm lại, không giới hạn như bán cho tú bà. Thế giá cho mấy con ranh kia là bao nhiêu? Nếu tất cả bọn chúng đều khỏe mạnh thì giá là 200 triệu trên đứa. Còn có bệnh thì giá rẻ hơn tùy loại bệnh. Cứ đưa chúng nó đến gặp đầu nậu đã. Trong số các cô gái bị bắt cóc, An là người có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhất và có sức khỏe tốt nhất, nên cô được trả giá đúng 200 triệu. Còn những người kia thì có người không đạt yêu cầu, nên bị đưa trở về bán cho tú bà. Vậy là, trong 5 cô gái bị bắt cóc, An và 2 cô gái khác bị bán cho những kẻ mua nội tạng, còn 2 cô gái còn lại thì bị bán vào nhà thổ với giá 20 triệu trên người. Gã đàn ông mua lại An nhìn cô chằm chằm, cười khả ố. Đẹp quá, tiếc là không được sống bao lâu nữa. Đêm hôm ấy, khi An và những cô gái bị bắt cóc đang ngủ say, gã đàn ông trong đường dây buôn bán nội tạng bỗng nổi máu thú tính và muốn hãm hiếp An. Đây không phải là lần đầu tiên gã làm chuyện đó với các nạn nhân của mình. Từ trước đến nay, gã cứ bắt được con mồi nào có vẻ bề ngoài xinh đẹp là lại giở trò đổi bại với họ. Gã không còn là một con người nữa mà là một con thú. Trước khi giết người, còn làm nhục họ để họ cảm thấy đau khổ trước khi chết. An vô tình lọt vào mắt xanh của gã nên đến nửa đêm gã lại gần chỗ cô nằm, bịt chặt miệng và lôi ra một chỗ khác để giở trò. Hai cô gái khác đang ngủ thấy vậy thì tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Gã quắc mắt nói với họ: "Nhìn cái gì? Chúng mày nếu bị bán vào nhà thổ thì cũng sẽ bị làm như thế thôi. Đêm nay là con ranh này, đêm mai sẽ là một trong hai đứa mày đấy." An vùng vẫy hỏng thoát ra khỏi bàn tay của con ác quỷ. Nhưng cô vốn chỉ là một cô gái mỏng manh thì sao có thể thoát được khỏi tay con ác quỷ dâm dục. Chỉ sau 15 phút là An nằm im, còn gã đàn ông thì thản nhiên chiếm lấy cơ thể cô, nhấp nhổ trên thân thể tươi trẻ của một trong ba nạn nhân, thở phì phò như vừa chạy một quãng đường dài vậy. Gã hôn hít lên gương mặt xinh đẹp của An rồi nở nụ cười khả ố. 15 phút sau nữa, dường như gã đã thỏa mãn, gã mặc lại quần áo, thản nhiên đi ra ngoài không nhìn lại An thêm lần nào nữa. Ra đến bên ngoài, mấy gã còn lại trong đường dây hỏi: "Anh vừa vờn chúng nó à?" "Ừ, mấy con bé này ngon phết, tao mới xử một con." "Thế à anh? Anh xử xong rồi thì cho bọn em hưởng thụ với." "Ừ, nhưng nhẹ tay thôi, không khéo chết là không bán được đâu." "À, chúng mày làm với con bé đang nằm trên nền nhà ấy, còn hai con bé kia thì phải để tao xử trước đã." Trong đầu gã cũng nảy lên ý định sẽ giết An trước tiên vì cô không còn giá trị lợi dụng nữa. "Dạ vâng ạ." Bà gã đàn em cười hí hí rồi đi vào bên trong để giở trò đổi bại. Thế nhưng chúng không thấy có cô gái nào bị xâm hại nằm trên nền nhà như đại ca của chúng nói, mà chỉ thấy một khúc gỗ mà thôi. Chúng đi vào trong phòng đang nhốt các nạn nhân thì thấy chỉ có hai người. Chúng vội chạy ra báo cho tên đầu đàn. Nghe vậy thì gã hầm hầm đi vào xem. Quả nhiên gã không còn thấy An đâu nữa. Nhìn khúc gỗ còn nằm trơ trên sàn nhà vẫn bị dính cái thứ đó của gã, gã vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Rõ ràng gã đã lôi An ra để làm trò đổi bại, tại sao cô lại có thể bỏ trốn còn gã thì làm một khúc gỗ? Mấy tên đàn em hỏi: "Con ranh đó trốn rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây đại ca?" "Còn làm gì nữa, mau đuổi theo bắt con nhỏ đó trước khi nó chạy thoát." "Chúng mày còn đứng chờ ra đấy à? Mau đi tìm nó đi, tao sẽ ở đây canh chừng hai con kia." Trong lúc ấy, An đã chạy được một quãng khá xa. Chiếc điện thoại của cô đã bị cô vứt lại vì bọn xấu lục soát người nên cô không thể mang theo. Căn nhà của bọn buôn bán nội tạng nằm ở một khu hoang vắng, xung quanh lại có nhiều rừng cây nên không cẩn thận có thể bị lạc như chơi. An không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô nhớ rõ mình đã bị một gã đàn ông lôi ra để làm trò đổi bại. Vậy mà không hiểu gã bị ma xui quỷ khiến gì mà lại buông cô ra và tóm lấy khúc gỗ dựng ở gần đó và làm trò. Khi An còn đang ngơ ngác thì nghe thấy một tiếng nói: "Em liều lĩnh quá, mau chạy đi, chị sẽ che mắt chúng." Một sức mạnh dâng lên khiến An cuồng chân bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Trước cửa có mấy tên tay sai nhưng chúng không nhìn thấy An, có lẽ chúng bị che mắt. An chạy một quãng đường dài, mệt quá nên dừng lại, thở không ra hơi nữa. Đúng lúc ấy một tiếng nói vang lên: "Em đừng đứng ở đây, mau ra đằng sau tảng đá kia nấp, chị sẽ đánh lạc hướng chúng. Em cứ ở yên đó cho đến khi trời sáng hãy chạy tiếp, nhớ là chạy thẳng theo hướng bắc. Quang đang đi tìm em đấy." "Đợi đã." Tuy An không nhìn thấy ai nhưng cô biết tiếng nói đó là của Dung. "Là chị phải không? Chị không giận bố em đã hại chị mà còn cứu em sao?" "Không." Chỉ có một tiếng trả lời gọn lọn. An cứ ngồi im đằng sau phiến đá cho đến khi trời sáng như dung dặn rồi mới chạy đi tìm Quang. Quả nhiên, cô chỉ chạy tầm 4 km là thấy Quang cùng những người lính biên phòng đang đi tìm mình. Quang vội đỡ lấy An, hỏi han cô một lượt rồi bảo cô về nghỉ. Nhưng An lại chỉ đường cho lính biên phòng đến căn nhà nơi mình và các cô gái bị giam giữ. Khi đến nơi, họ chỉ tìm thấy những thứ như tủ lạnh dùng để chứa nội tạng. Ở bên trong vẫn có một vài thứ nội tạng như thận, tim. Dao kéo bản gỗ to để đặt người bị lấy nội tạng. Tất cả vẫn còn mùi máu tanh nồng. Gã đầu đàn thấy động thì bỏ trốn, nhưng gã cũng không chạy được xa thì bị bắt. Lính biên phòng đi tìm những tên tay sai, nhưng tất cả bọn chúng đều đã chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng kẻ thì bị ngã xuống vực, xác bị dập nát. Kẻ thì bị cả một hòn đá to đè lên người chết bẹp dí, nội tạng dập nát. Kẻ thì chết trong bụi cây bị gai nhọn đâm nát người. Các cô gái được giải phóng và đưa về nhà sau khi đã lấy lời khai. Còn An và Quang thì ở lại viết bài. Khi tên cầm đầu băng nhóm tội phạm khai ra chuyện đổi bại, gã đã làm với An và những nạn nhân khác. Gã không hiểu tại sao gã lại làm với một khúc gỗ mà không phải là An. Không chỉ có vậy, khi bọn đàn em của gã truy đuổi An, gã lại muốn giở trò thú tính với một trong hai cô gái còn lại thì bị lính biên phòng ập đến nên phải bỏ chạy. Thế nhưng, gã khai mình đã nhìn thấy một hồn ma nữ cố gắng bảo vệ hai cô gái kia, không cho gã làm nhục họ. An và Quang có được một bài viết dài kỳ về nạn buôn bán người, dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ và gia đình họ trước những cạm bẫy của kẻ xấu. Các cô gái trẻ bị bắt cóc đều khai rằng hoàn cảnh của họ rất éo le, nhà nghèo nên mới bị bọn buôn người dụ dỗ. Cũng có người có hoàn cảnh gần giống như Dung, được nhận nuôi sau đó bị bán vào động quỷ, hoặc bị bố dượng xâm hại mà bỏ nhà đi. Không ngờ lại rơi vào tay những kẻ buôn người. Nhờ loạt bài viết về chủ đề này mà An được chính thức ký hợp đồng với tòa soạn, trở thành một nhà báo nổi tiếng với những bài viết gây chấn động dư luận. Cô không kể cho ai ngoại trừ mẹ mình nghe về sự hiện diện của Dung trong đêm hôm ấy. Và cũng từ đó trở đi, Dung chỉ xuất hiện mỗi khi An gặp nguy hiểm. Nghe xong câu chuyện An kể, bà Phượng chỉ ra ban thờ thắp mấy nén nhang cho linh hồn cô cháu gái đáng thương. Hai mẹ con bà Phượng tin rằng linh hồn của Dung chỉ quanh quẩn bên cạnh, không bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn luôn luôn bảo vệ họ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Hoàng Kiên mang tên Tội ác em vợ. Bầu trời u ám, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, tưởng chừng cơn mưa sắp đổ xuống tới nơi. Ông Hiển đứng trong sân nhà nhìn lên bầu trời ảm đạm kia mà thở dài, quay mặt lại hướng con dâu của mình. Ông Hiển nói: Ngọc à, con dọn đồ khô đang phơi ngoài sân mau đi, cơn mưa lớn sắp tới rồi đấy. Con phơi nhiều như vậy sợ con và bố thu lại không có kịp. Ngọc vừa thu dọn đồ khô đang nằm trên đất, cô trả lời bố chồng: Dạ con đang thu lại đây ạ, bố đừng lo, sẽ nhanh thôi, bố giúp con vậy là được rồi ạ. Ông Hiển nét mặt lo âu, ánh mắt nhìn con dâu mà cảm thấy trong lòng của ông buồn nhiều hơn. Ông buồn là vì từ ngày Ngọc và con trai ông đám cưới về chung sống tới nay vẫn chưa có với nhau được một mụn con. Ngọc khó mang thai, hễ cứ có thai chưa quá 2 tháng là y như rằng lại sẩy. Mà lạ nhất là không hiểu lý do vì sao mà sự việc vẫn cứ lặp lại hoài như vậy. Ông Hiền biết cũng vì việc Ngọc sẩy thai mà Tuấn Anh, con trai của ông buồn mà bỏ đi làm ăn mãi ở trên thành phố, 1 năm về thăm nhà có khi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Còn về phần Ngọc, việc có thai rồi lại sẩy làm cô tủi thân trách phận nhiều lắm. Cô buồn nên không mấy khi thấy Ngọc cười hay nói chuyện vui vẻ bao giờ. Một tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời đen kịt kia bắt đầu đổ xuống cơn mưa lớn. Ngồi trong phòng, Ngọc nhìn ngọn đèn dầu mập mờ trước gió, tưởng chừng như sắp tắt. Cô đang nghĩ vu vơ thì nghe có tiếng đập cửa bên ngoài, vội đứng dậy đi nhanh tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người bên ngoài là Tuấn Anh, chồng của Ngọc, Thấy toàn thân chồng ướt sũng nước mưa, Ngọc lo lắng hỏi: Sao anh lại về nhà giờ này? Mưa lớn như thế này sao không đợi tạnh mưa rồi hãy về? Tuấn Anh lắc đầu trả lời: Anh về gấp như vậy vì anh lo cho em. Ngọc ngạc nhiên hỏi lại: Sao? Anh lo cho em nên về nhà gấp như vậy sao? Ở nhà đâu có xảy ra chuyện gì đâu anh. Em và bố vẫn rất ổn mà. Tuấn Anh nhìn vợ vẫn ổn thì cũng phần nào cảm thấy đỡ lo hơn. Cậu nói: Anh về nhà mấy ngày, ở trên thành phố cũng đang ít việc. Lần này về nhà, anh sẽ phụ đỡ em việc nhà. Đợi trên đó có việc, anh sẽ lại đi. Ngọc cười rồi trả lời chồng: Anh về đột ngột quá, không có báo trước cho em. Tại em mới điện về nhà gọi cái Thanh sang phụ đỡ cho em rồi. Con bé thích lắm. Không lẽ sáng mai lại phải điện lại, rồi bảo con bé thôi không sang nhà nữa thì cũng tội cho con bé. Sợ con bé lại buồn. Hay thôi thế này, cứ để con bé sang phụ việc, anh thấy được không? Tuấn Anh cởi cái áo đã ướt hết vì nước mưa ra khỏi người. Cậu nói: Em muốn sao cũng được, tất cả nghe theo em cả. Ngọc mừng lắm, cô đi nhanh tới tủ áo, trở lại bên cạnh chồng cùng với bộ đồ mới ở trên tay. Ngọc cười rồi nói: Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Thêm người thì công việc cũng sẽ suôn sẻ hơn. Huống hồ gì con bé cũng là em ruột của em. Đây, anh đi tắm rồi thay đồ mới đi, mau lên không lại ốm. Tuấn Anh nhận bộ đồ trong tay của vợ, cậu đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Bên ngoài, Ngọc nhìn bộ quần áo chồng mới thay ra, thấy đã rách nhiều chỗ. Cô cảm thấy thương chồng vì biết trên thành phố chắc chồng của cô phải làm việc nặng nhọc và vất vả lắm, nên quần áo của anh mới rách tới như vậy. Ngọc thấy thương chồng nhiều nên nước mắt cứ vậy mà lăn dài xuống hai bên má. Đứng dậy cầm bộ đồ rách đó của chồng đi bỏ. Nay mai cô sẽ mua cho anh thêm vài bộ đồ mới. Hàng tháng tiền anh gửi về cho cô chắc hẳn anh phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới có nổi số tiền đó. Đến quần áo anh cũng không mua để mặc. Cô cũng phần nào hiểu được rằng anh chi tiêu tiết kiệm thế nào rồi. Trời vừa sáng, cơn mưa lớn đêm qua cũng đã tạnh hẳn. Tuấn Anh tỉnh giấc đã không nhìn thấy vợ nằm bên cạnh. Cậu ngồi dậy rồi nhanh chóng rời khỏi giường, đi nhanh ra sân. Ông Hiền nhìn thấy con trai thì tỏ ra bất ngờ lắm. Ông đi nhanh tới trước mặt Tuấn Anh, ông hỏi: Mày về từ đêm qua sao? Sao không gọi bố dậy? Tuấn Anh cười rồi trả lời: Tại con về đột ngột, mà đêm nghĩ bố cũng ngủ say rồi nên con không có gọi làm phiền giấc ngủ của bố. Ông Hiền gật gù rồi ngồi xuống bàn uống nước. Đợi Tuấn Anh ngồi xuống ghế, ông Hiền mở lời: Bố đang tính sẽ gọi mày về nhà vài ngày. Cái Ngọc sẩy thai từ lần trước cho tới nay cũng nhiều năm rồi. Trong nhà thiếu tiếng khóc của trẻ con. Mày xem, lần này về... Tuấn Anh hiểu ông Hiền muốn nói tới việc có con của hai vợ chồng thì vội nói nhanh: Dạ, con biết bố đang định nhắc tới việc gì. Con không muốn tạo áp lực cho Ngọc. Theo con cứ để thuận theo tự nhiên đi có được không bố? Ông Hiền hai mắt nhắm lại, thở hắt ra ông nói: Bố thì nay cũng đã nhiều tuổi rồi. Cũng chỉ mong sớm có cháu bé bỏng vui thú tuổi già. Nếu mày đã nói thế thì đành để thuận theo tự nhiên đi vậy. Nói xong, ông Hiền đứng dậy lững thững bước trở lại phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tuấn Anh hiểu rằng ông Hiền muốn có cháu để bế bồng, cũng muốn có con lắm. Nhưng vợ của cậu lại không giữ được cái thai trong bụng qua được 2 tháng. Tuấn Anh còn đang ngồi suy nghĩ miên man, thì từ ngoài cửa một bóng phụ nữ ung dung đi vào. Bàn tay của cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp trước mặt, khẽ chạm vào má, làm Tuấn Anh giật mình nhìn lại. Đó là Thanh, em gái của Ngọc. Tuấn Anh không bất ngờ vì sao Thanh lại có mặt ở đây. Nhớ lại lời của Ngọc tối qua đã nói, Tuấn Anh liền nói: Em tới rồi đó sao? Thanh mỉm cười trả lời: Em tới rồi, chị gái em đâu rồi anh? Tuấn Anh hướng ánh mắt nhìn khắp lượt, rồi thấy Ngọc ở vườn sau chỉ tay về hướng của vợ. Tuấn Anh nói: Chị Ngọc em đang ở ngoài vườn đó, em ra ngoài đó chào chị đi. Thanh bật cười, rồi không quên đám mắt đưa tình với anh rể, rồi mới quay người đi ra vườn. Tuấn Anh biết ánh mắt vừa rồi của Thanh là có ý với cậu. Bản thân hiểu rõ tâm ý của Thanh, nên Tuấn Anh không có dám nhìn vào đôi mắt như thôi miên, như hút hồn đó của cô em vợ mà lảng tránh đi nơi khác. Thành đi ra tới nơi, đưa bàn tay lên vỗ nhẹ vào vai của chị gái. Thành nói: "Chị ơi, em đến rồi đây. Chị có cần em phụ giúp chị một tay không?" Ngọc rất cưng chiều cô em gái này, bởi bố mẹ của cô đã mất từ khi Ngọc lên 8 tuổi. Hai chị em nương tựa vào nhau để sống cho tới ngày hôm nay. Biết Thành đã đến nhà như đã hẹn từ trước, Ngọc mừng lắm, kéo tay của Thành đi vào trong nhà. Ngọc nói: "Em đừng làm gì vội, đường từ nhà mình tới đây khá xa, chắc em cũng mệt rồi. Hôm nay với ngày mai em cứ ngủ với ăn uống cho lại sức. Công việc ở bên này cũng không nặng nhọc gì, chưa cần phải bắt tay vào làm ngay đâu." Thành hướng ánh mắt nhìn ra sân chỗ của Tuấn Anh đang ngồi. Cô Tần nói với Ngọc: "Anh rể cũng mới về hay sao hả chị?" Ngọc cười, nhìn theo ánh mắt của Thành, Ngọc nói: "Phải, anh rể em mới từ trên thành phố về. Anh ấy sẽ ở lại nhà vài ngày, có việc sẽ lại đi." Ngọc nói rồi đứng dậy kéo tay Thành sang một căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh phòng của ông Hiển. Mở cửa phòng bước vào bên trong, Ngọc nói với Thành: "Em ở phòng này nhé, chị ở dọn sạch sẽ rồi. Căn phòng này vốn là của em gái anh rể em. Này con bé đi lấy chồng rồi nên bỏ không từ ngày đó, em cứ ở đây." Thành ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn khắp lượt, tỏ ra hài lòng. Cô ta nói: "Dạ, em ở trong phòng này là tốt lắm rồi, không có mong gì hơn." Biết Thành tới nhà, ông Hiển không có mấy hài lòng. Ông luôn cho rằng Thanh là vận xui của Ngọc, bởi lần nào con dâu ông có thai là Thanh đều sang đây để chăm nom chị gái. Nhưng lần nào con dâu của ông cũng sảy thai. Thành thấy ông Hiển đi qua, cô ta lễ phép chào: "Cháu chào bác Hiển ạ, cháu mới qua." Ông Hiển trong lòng không có ưa gì Thanh, nhưng ông không để lộ ra ngoài mặt, bởi ông không muốn con dâu của ông biết rồi lại suy nghĩ. Ông gật đầu rồi quay người đi ra sân. Ngọc đứng dậy nhìn em gái rồi nói nhỏ: "Em nghỉ ngơi đi, chị ra vườn làm nốt việc. Tối tới giờ chị sẽ qua phòng của em ra ăn cơm nhé." Thanh mỉm cười gật đầu. Đợi cho Ngọc ra khỏi phòng, cô ta đứng dậy đóng cửa lại rồi đi tới giường nằm. Ánh mắt của cô ta lúc này khác hẳn khi nói chuyện với Ngọc. Ánh mắt đắc ý đó hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp nhưng hiểm độc. Suy nghĩ điều gì đó trong đầu, nhếch miệng cười, Thanh nói: "Lần này anh không thoát khỏi em đâu. Nhất định em sẽ có được anh." Bữa tối được dọn ra, Ngọc đi nhanh tới phòng của Thanh để gọi em gái ra ăn. Đứng trước cửa phòng, Ngọc khẽ đưa tay gõ nhẹ vào cửa rồi gọi: "Em ơi, Thanh, dậy đi, đến giờ ăn tối rồi." Thanh đã dậy từ trước, nghe tiếng Ngọc gọi cô ta đứng dậy đi nhanh tới mở cửa. Thanh nói: "Hôm nay em không khỏe trong người, chắc em không ăn đâu." Ngọc nhìn sắc mặt của Thanh nhợt nhạt mà cảm thấy lo lắng. Ngọc nói: "Vậy em nghỉ đi, lát nữa chị sẽ nói anh rể mang qua phòng cho em ăn sau nhé. Phải ăn một chút mới khỏe được." Thanh mừng thầm trong lòng, bởi vì Ngọc đã nói đúng ý của cô ta. Đợi chị gái đi khỏi, nét mặt mệt mỏi vừa rồi biến mất, nhưng bỗng cô ta biến sắc bởi một ánh mắt đang nhìn về nơi cô ta đang đứng, làm Thanh cảm thấy sợ ánh mắt đó. Người đang nhìn Thanh chính là ông Hiển. Ông đứng im nhìn Thanh mà cảm thấy ái ngại. Ông Hiển thầm hiểu con người của Thanh hiểm độc lại thủ đoạn. Đã nhiều lần ông định vạch mặt Thanh cho Ngọc biết, nhưng ông lại do dự, bởi ông biết con dâu của ông và cô gái độc ác kia là chị em ruột. Nếu Ngọc tin những lời ông nói thì không sao, nếu không tin, chả phải ông đang có ý xấu chia rẽ tình cảm chị em hay sao? Vì thế ông cũng không tiện nói, ông đành chọn cách im lặng và quan sát. Ông Hiển đứng im nhìn Thanh, đóng cửa phòng lại như cũ. Ông nói: "Tao biết mày là một con rắn độc, nhưng tao không thể vạch bộ mặt thật của mày ra cho cái Ngọc biết, vì tao không có bằng chứng về tội ác của mày nhiều năm qua. Mày đừng đắc ý, rồi sẽ có ngày mày lòi đuôi chuột ra thôi." Trong bữa ăn, Ngọc cắp thức ăn cho ông Hiển và chồng. Ngọc nói với chồng: "Anh à, lát anh giúp em mang thức ăn sang phòng cho cái Thanh nhé. Nãy em gọi con bé sang ăn cơm mà nó nói nó mệt nên..." Ngọc chưa nói hết câu thì ông Hiển đã cắt lời: "Nếu đã vậy còn để bố mang qua phòng cái Thanh cho." Ngọc lắc đầu, cô xua tay nói: "Sao được bố, À, làm vậy không được đâu ạ. Hay thôi, để con mang qua phòng con bé. Ông Hiền gật đầu, ông nói: Bố biết cái này nói không tiện, nhưng con không nên để chồng của mình gần cái Thanh quá, sẽ không tốt đâu. Ngọc hiểu ý của bố chồng nên cô không nói gì thêm. Nhìn thấy nét mặt của vợ có chút thay đổi, Tuấn Anh liền nói: Thôi được rồi, tối nay vợ con bận nhiều việc, bố lo vậy không phải là không đúng. Dù sao cái Thanh cũng là em gái của vợ con, bố không cần phải lo lắng như vậy đâu ạ. Bọn con tự biết chừng mực mà bố. Ông Hiển thở dài, ông biết cả Ngọc và con trai ông đều cho rằng ông lo lắng thái quá. Nhưng cảm giác của ông về Thanh thì vô cùng bất an và lo lắng. Ông Hiển luôn tin vào trực giác của mình và cho rằng những lúc như thế này thì trực giác của ông luôn đúng mà có ít khi sai bao giờ. Ông Hiển nghi ngờ những lần Ngọc sảy thai đều có liên quan tới Thanh, bởi lần nào cũng có mặt cô ta. Ông Hiển không ăn tiếp mà đặt bát và đũa xuống mặt bàn. Ông đứng dậy rời khỏi gian phòng khách để trở về gian phòng ngủ của ông ở cuối sân. Tuấn Anh thay vợ mang đồ ăn tới phòng của Thanh. Đứng ngoài cửa, Tuấn Anh gọi lớn: Thanh! Thanh ơi! Em ngủ hay đang thức đó? Thanh mở cửa, nhìn thấy anh rể tới, cô ta mừng rỡ nói: Ôi, thật là ngại quá. Em làm phiền anh phải mang đồ ăn qua phòng cho em. Tuấn Anh đi thẳng vào trong phòng, đặt khay đồ ăn lên mặt bàn. Tuấn Anh nói: Có cái gì mà ngại, đều là người một nhà. Chị gái em bận việc, anh mang sang cho em cũng được. Thôi, em mau ăn đi. Tuấn Anh quay người tính rời đi thì Thanh kéo tay của cậu lại. Thấy vậy, Tuấn Anh hỏi: Em làm gì vậy? Thanh vội trả lời: Có chuyện này em muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Anh rể cũng biết chị gái em không thể mang thai. Có thể nào anh... Tuấn Anh biết được tâm ý của Thanh trong câu nói của cô ta. Cậu nói nhanh, giọng điệu cũng dứt khoát hơn. Em nói gì vậy Thanh? Nếu em còn muốn ở lại đây, từ ngày mai anh không muốn nghe thấy những lời như vừa rồi từ miệng của em nữa. Ngọc là chị ruột của em. Em nói ra những lời đó không thấy có lỗi với chị ruột của mình hay sao hả? Thanh vội đưa tay tới nắm lấy tay của Tuấn Anh. Cô ta nói: Anh rể, em thật lòng muốn tốt cho anh mà. Tuấn Anh gạt tay của cô em vợ ra khỏi cánh tay của cậu rồi nói: Đó không phải là tốt cho anh đâu. Nếu em thật lòng muốn tốt cho anh thì đừng suy nghĩ như vậy nữa. Em là em của Ngọc, em nên nghĩ sao không có lỗi với chị gái của mình, đó mới là tốt cho anh. Tuấn Anh nói rồi bỏ đi khỏi phòng. Thanh đứng yên, toàn thân cô ta run lên vì giận dữ. Nghiến răng ken két, Thanh nói: Cái gì em đã muốn có được thì nhất định sẽ có được. Anh chờ xem, em sẽ chiếm được trái tim của anh bằng mọi cách. Tuấn Anh trở về phòng, nhìn thấy Ngọc vẫn còn làm việc chưa có ngủ. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, Tuấn Anh nói: Đã khuya rồi, em mau đi ngủ đi. Việc còn lại để anh làm lốt cho. Ngọc cười nói: Cũng sắp xong rồi, em làm cố một chút nữa là xong ấy mà. Anh mới về lại, chưa quen việc, việc này cứ để em làm sẽ nhanh hơn. Anh mau đi ngủ đi. Tuấn Anh không ngủ, anh ngồi làm nốt việc cùng vợ tới khi xong việc mới cùng Ngọc lên giường đi ngủ. Trở về đêm, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, trong phòng của Thanh vẫn còn mập mờ ánh nến. Cô ta đang làm một việc mà cô ta cho rằng bản thân cần phải làm vào thời điểm này. Thanh quỳ trước một bài vị đã cũ được đặt bên trên một chiếc bàn nhỏ. Ánh nến mập mờ trước gió lúc tắt lúc sáng khiến gian phòng cũng trở nên ma mị. Trong làn khói nhanh đang không ngừng bốc lên cao đó, đang dần hiện lên một hình dáng nữ nhân vận đồ trắng toát. Nữ nhân kia ngồi đối diện với Thanh, gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng xanh. Hiển nhiên cô ta không phải là người mà là một hồn ma. Hai mắt cô ta ẩn chứa sắc đỏ tà dị, chắc hẳn rằng khi còn sống, mà nữ này có nhan sắc trời ban, có thể làm cho cánh đàn ông khi nhìn thấy đều phải mê mẩn trước sắc đẹp của cô ta. Mà nữ nở một nụ cười tuy nhỏ nhưng lại âm vang lạ thường. Mà nữ kia cười rồi nhìn thẳng vào mặt của Thanh mà hỏi cô ta: Cô đã gọi hồn ta về đây, chắc hẳn đã suy nghĩ về việc ta đã từng nói với cô trước đây. Thanh lúc này hai mắt đang nhắm chặt, vội mở lớn nhìn ma nữ trước mặt, chắp tay cúi thấp đầu xuống đất. Cô ta nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, mời gọi hồn cô về gặp mặt. Chỉ cần tôi có được anh ấy thì thân thể này của tôi sẽ là của cô." Ma nữ cười lớn rồi hỏi: "Cô sẽ không hối hận sao?" Thành lắc đầu trả lời: "Tôi không hối hận, vì anh ấy tôi chấp nhận." Ma nữ kia nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, hai con mắt của ma nữ cũng đỏ hơn ít phút trước rất nhiều lần. Ánh mắt đó không khỏi làm cho Thanh bất giác cảm thấy sợ hãi. Thanh nhắm mắt lại, gió từ bên ngoài thổi mỗi lúc một lớn. Gió lớn làm cánh cửa đập vào tường kêu lên tiếng và đập mạnh. Hai ngọn nến bị gió thổi tắt, cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tối tăm, không còn có thể nhìn thấy được gì. Thanh từ từ mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt của Thanh giờ đây đã chuyển sang sắc đỏ, nét mặt cũng đã trở lên lạnh lùng hơn rất nhiều. Khẽ mở miệng, giọng nói lại là của một nữ nhân khác: "Thân thể này thật tốt, thật tốt." Từ đêm hôm đó trở đi, ban ngày Thanh vẫn rất bình thường, nhưng khi mặt trời lặn xuống, cô ta lại như một người hoàn toàn khác. Nói đúng hơn, khi mặt trời lặn là lúc ma nữ chiếm lấy thân thể của Thanh mới xuất hiện. Vào một đêm cách đó không xa, Ngọc nằm ngủ bên cạnh của Tuấn Anh như thường ngày. Đêm nay xảy ra một sự việc kỳ lạ. Bên tai của Ngọc nghe thấy một giọng nói của một người con gái. Giọng nói đó đang không ngừng gọi tên của cô. Tiếng gọi kia mỗi lúc một lớn hơn, tiếng gọi như có một sức mạnh vô hình làm cho Ngọc phải nghe và làm theo. Ngọc ngồi dậy, cô rời khỏi giường cứ vậy, đi trong vô thức theo tiếng gọi âm vang kia. Đi đến trước cửa phòng của Thanh thì dừng lại. Cánh cửa bất ngờ như thể đang được ai đó mở ra. Bên trong phòng là không gian tối tăm bao trùm tất cả. Thanh đi tới trước mặt của chị gái. Chỉ có khác một việc, đó chính là người đứng trước mặt của Ngọc không phải là Thanh, mà là một người phụ nữ khác. Ngọc đi vào trong phòng, cô nằm lên giường của Thanh và hoàn toàn không thể nhận thức được hành động của mình. Thanh đi tới phòng của chị gái. Ma nữ đang chiếm dụng thân thể này của Thanh đang giúp cô ta hoàn thành việc mà cô ta muốn. Thanh đã chấp nhận trao đổi với ma nữ kia chỉ để có được Tuấn Anh. Tuấn Anh nghe bên tai có tiếng thì thầm, sau đó thì cậu không còn nhớ rằng bản thân đã làm những gì. Chỉ biết khi trời vừa sáng bừng tỉnh dậy, đã thấy người nằm bên cạnh lại không phải là Ngọc, mà là Thanh, em gái của vợ mình. Quá ngạc nhiên, Tuấn Anh đưa tay tới lấy nhanh cái áo của Thanh ở gần đó để che đi thân thể của cô em vợ đang nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân. Tuấn Anh nói: "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Thế này là sao? Là sao hả?" Tuấn Anh thật không ngờ cậu đã làm ra một việc rất có lỗi với Ngọc như vậy. Đêm qua bản thân đã làm những gì cậu hoàn toàn không thể nhớ được. Thanh thì khác, cô ta cảm thấy rất vui khi đã đạt được mục đích của bản thân. Nhìn nét mặt đang tỏ ra hoang mang của anh rể, cô ta nói: "Anh rể à, anh quả không nhớ đã làm những gì cùng với em đêm qua hay sao? Nếu anh đã không nhớ, vậy để em nói cho anh nhớ lại vậy. Anh đã bế em về phòng, anh còn nói anh yêu em, anh sẽ bỏ chị Ngọc để có thể ở bên em nữa kìa." Tuấn Anh lắc đầu nói: "Không thể nào, không thể có chuyện hoang đường như thế được." Thanh cười lớn: "Anh nói là hoang đường sao? Chính miệng anh nói mà anh lại coi là hoang đường sao?" Tuấn Anh lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào." Thanh cười đắc ý, cô ta nói: "Giờ anh phải có trách nhiệm việc mình làm. Nếu chị em biết việc này..." Tuấn Anh tức giận: Cô đúng là một con rắn độc." Thanh thở dài, cô ta nói: Anh làm sao vậy? Chính anh đã tư tình với em trước, anh còn nói em như vậy à?" Bên ngoài căn phòng, Ngọc đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa chồng và cô em gái. Hai tay của cô ôm chặt lấy miệng mà khóc. Đau lòng biết nhường nào khi em ruột của mình lại làm ra cái việc trái với đạo đức như vậy. Ngọc chạy về phòng, cô úp mặt khóc như thể rằng cuộc sống giờ đây đối với cô thật không còn ý nghĩa gì nữa. Một bên là chồng, một bên là em gái. Giờ đây đứng trước sự thật nghiệt ngã, cô không biết phải làm sao cho đúng. Ngọc biết bản thân cô không thể sinh con cho chồng. Việc này dù cho cô biết cũng đành chấp nhận Sự thật rằng cô không thể giữ được chồng là việc không sớm thì muộn. Ngọc biết sự việc giữa chồng và em gái, nhưng cô không hề tỏ ra bực tức hay tỏ ra giận hờn gì chồng, bởi cô đã chấp nhận rằng bản thân không thể sinh con. Thành có thai với Tuấn Anh được, có khi lại là một việc tốt. Trời về tối, Thành đang dần có biểu hiện lạ. Sau bữa cơm chiều, cô ta trở về phòng và không hề ra ngoài. Ông Hiền thấy vậy thì vội hỏi Ngọc. Con này, cái Thành dạo này sao bố thấy nó lạ quá? Ngọc nghe bố chồng của cô hỏi vậy thì vội trả lời. Dạ, chắc tại con bé nó mệt, để con sang phòng xem nó thế nào ạ. Ông Hiền gật đầu, ông nói. Con qua phòng xem nó ốm đau thế nào, chứ bố thấy sắc mặt nó mấy ngày này kém lắm. Nghe bố chồng nói vậy, Ngọc cũng đang có ý nghĩ giống như bố chồng của cô vậy. Dạo gần đây, ban ngày Thanh vẫn rất bình thường, nhưng cứ về tối là có thái độ và cử chỉ rất lạ. Ngọc đi tới trước cửa phòng của Thanh thì dừng lại. Đứng bên ngoài cửa phòng, Ngọc khẽ gọi. Thanh! Thanh ơi! Em ngủ hay đang thức vậy? Thanh không trả lời câu hỏi vừa rồi. Ngọc đang tính đưa tay lên đập cửa thì từ bên trong căn phòng, giọng của Thanh nói vọng ra. Em mệt, chị về phòng của chị đi. Em muốn được nghỉ ngơi. Ngọc biết tính khí của em gái xưa nay lúc ốm thường không thích có người làm phiền, nên Ngọc vội quay người rời đi. Bất chợt, Ngọc phải dừng lại bởi bên tai của cô vừa nghe thấy bên trong phòng của em gái có tiếng cười. Đặc biệt hơn, tiếng cười đó lại không phải là của Thanh. Nghe thấy tiếng cười vừa rồi thế lạ, Ngọc quay người lại thì bất ngờ Thanh đã đứng ngay trước mặt. Thanh hỏi, chị còn chưa đi sao? Ngọc vội vàng trả lời, em mệt thế nào? Em ốm như thế nào vậy? Thanh không cười, nét mặt dường như không hề có bất cứ trạng thái cảm xúc nào. Cô ta trả lời, em không sao, chị mau về phòng đi. Ngọc gật đầu rồi quay người đi trở về phòng. Phía sau Ngọc, Thanh đang mỉm cười, hai mắt của cô ta đang dần chuyển sang sắc đỏ. Trong bóng tối, ánh mắt nhìn vô cùng tà dị, vô cùng đáng sợ. Thanh đứng im, cô ta nhìn theo Ngọc, cho tới khi nhìn thấy chị gái mở cửa bước vào phòng. Thanh lúc này mới quay trở lại phòng của cô ta. Bất ngờ cánh cửa đang tự động đóng lại, như thể có một thế lực nào đó tác động tới. Trời về đêm, ông Hiền nằm trên giường, chợt hai mắt của ông mở lớn. Ông ngồi dậy miệng lắp bắp nói. Tiếng cười vừa rồi là... Ông đang nói thì dừng lại, bởi ánh mắt của ông vừa nhìn thấy một bóng người vừa đi ngang qua phòng. Nhận ra bóng đen vừa đi ngang qua cửa sổ phòng ông chính là Thanh. Ông Hiền đứng dậy đi nhanh tới mở cửa. Kỳ lạ thay, bóng đen vừa đi qua là ông Hiền đi tới mở cửa ngay. Vậy mà bên ngoài, khi ông bước ra lại không hề nhìn thấy ai, thì quả thật khiến ông cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ông Hiền nghĩ đó là Thanh. Ông bước nhanh tới trước cửa phòng của cô ta thì dừng lại. Ông áp sát tai vào cửa để nghe. Bên trong phòng có tiếng của hai người phụ nữ đang nói chuyện. Ông Hiền bất ngờ lắm, bởi trong phòng của Thanh, giọng nói của một người phụ nữ đang khẽ vang lên. Mày đã có được anh ta, thân thể của mày giờ đã thuộc về tao, mày muốn nuốt lời sao? Ông Hiền còn chưa hết ngạc nhiên thì bên tai ông đã vang lên giọng nói của Thanh. Tôi xin cô, không phải cô nói, cô chỉ nhập vào tôi một lần thôi sao? Sao giờ cô lại không muốn ra khỏi cơ thể của tôi mà cứ ở bên trong người của tôi như thế này? Tôi không đồng ý. Ông Hiền giờ đây đã có thể khẳng định rằng trong phòng của Thanh có người. Ông đang tính đẩy cửa vào phòng thì ông dừng lại, bởi ông chợt có một suy nghĩ, chính là muốn cho con trai và con dâu của ông biết được việc này. Nghĩ vậy, ông lặng lẽ rời đi. Ông cố gắng không gây ra tiếng động. Tới cửa phòng của Tuấn Anh và Ngọc, nhìn thấy bên trong phòng con trai vẫn đang sáng ánh đèn dầu. Ông Hiền đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa. Tuấn Anh nằm bên cạnh vợ nhưng chưa có thể ngủ được. Nghe tiếng gõ cửa, ngồi dậy đi nhanh tới mở cửa. Thấy ông Hiền đứng bên ngoài, thấy sắc mặt của bố lạ, Tuấn Anh vội hỏi. Bố chưa ngủ sao? Muộn rồi bố sang phòng con giờ này, có chuyện gì vậy bố? Ông Hiền đi vào phòng, ông nói. Bố nghe thấy phòng con Thanh hình như có người lạ. Là một người phụ nữ. Con Thanh đang nói chuyện với cô ta. Ngọc cũng đã ngồi dậy. Nghe bố chồng nói bên trong phòng của em gái có người lạ. Ngọc đi nhanh tới, nét mặt tỏ rõ bất ngờ. Ngọc vội hỏi. Bố nói sao à? Phòng con Thanh có người lạ sao hả bố? Ông Hiền gật đầu. Tuấn Anh giờ đã hiểu vì sao bố của cậu lại tới phòng của cậu giờ này. Tuấn Anh nói. Sao có thể? Bố có nhầm không? Ông Hiền lắc đầu. Ông nói. Không nhầm được. Rõ ràng bố nghe giọng cô gái kia trong phòng của con Thanh mà lại. Nghe thấy là bố sang đây nói cho hai đứa biết ngay. Không tin, hai đứa mày theo bố sang phòng nó là sẽ rõ. Ngọc không đợi thêm được nữa. Cô đi nhanh ra ngoài, chạy nhanh băng qua khoảng sân rộng trước nhà. Phía sau ông Hiền và Tuấn Anh cũng đang gấp gáp chạy tới. Ngọc đẩy mạnh cửa, làm cánh cửa phòng của Thanh bật ra, đập mạnh vào tường. Bước vào trong phòng, hình ảnh đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy chính là cô em gái đang nằm ngủ trên giường. Trong phòng hoàn toàn không hề nhìn thấy ai nữa cả. Ông Hiền và con trai cũng vừa chạy tới nơi. Ông đi vào trong thì hết sức ngỡ ngàng bởi không có cô gái nào ngoài Thanh cả. Sự việc kỳ lạ này làm ông thật sự cảm thấy khó hiểu. Thanh ngồi dậy, cô ta hỏi Ngọc. Có việc gì mà cả nhà đêm khuya thế này rồi sang phòng em hết vậy? Tuấn Anh chưa kịp nói thì ông Hiền đưa tay ngăn lại. Ông hỏi. Nãy ai ở trong phòng cùng mày vậy Thanh? Thanh ngơ ngác nhìn ông Hiền, nét mặt tỏ ra như thể cô ta không hiểu ông Hiền đang nói gì. Thanh trả lời. Làm gì có ai à? Cháu đang ngủ thôi. Ông Hiền tức giận lắm. Ông nói như quát. Mày nói láo. Rõ ràng vừa rồi tao nghe thấy trong phòng mày có người. Cô gái đó đâu rồi? Tuấn Anh vội nói với Thanh. Bố anh nói có nghe thấy giọng nói của người lạ trong phòng em. Tại sao giờ em lại nói là không có ai là sao? Thanh lắc đầu. Em nói không có thì là không có. Bác nghe nhầm thì có chứ trong phòng em. Ngoài em ra thì làm gì có ai? Ông Hiền nói thêm. Nhầm làm sao được mà nhầm. Chính tay tao nghe thấy hai đứa mày nói chuyện. Ngọc nói. Có khi nào bố nghe nhầm không à? Chứ còn em con trước giờ nó không có nói dối đâu bố. Ông Hiền nhớ rằng khi ông đứng ở bên ngoài cửa, ông nghe rất rõ trong phòng có giọng nói của một người phụ nữ. À ta cùng với Thanh nói chuyện. Vậy mà bây giờ lại không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu cả. Ông tự trách tại sao lúc đó không mở cửa đi vào xem cô ta là ai. Ông Hiền biết giờ có nói thêm gì cũng không thể chứng minh được lời ông nói là thật được. Cho nên ông đã chọn cách im lặng mà không có nói gì thêm. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Thanh đã dậy sớm và bắt tay ngay vào công việc cùng với Ngọc. Nhìn em gái một lúc, Ngọc nhỏ giọng hỏi. Thanh, đêm qua có thật là em ở một mình trong phòng không vậy? Thanh nghe vậy thì biến sắc, nét mặt đó của cô ta không qua được mắt của Ngọc. Cho dù Thanh đã che giấu rất hoàn hảo, Thanh nở một nụ cười như cố giúp bản thân bình tĩnh trở lại. Cô ta nói. Dạ, em ở một mình mà chị. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Chị không tin em sao? Bố chồng chị cũng thật là nói trong phòng em có người. Ở đâu ra chứ? Ngọc biết Thanh có gì đó xấu cô. Nhưng cô hiểu rằng nếu có tiếp tục tranh cãi thì nhất định Thanh cũng sẽ không công nhận người phụ nữ kia có mặt trong phòng của cô ta. Ngọc nghĩ lại những gì bố chồng của cô đêm qua đã nói. Cô cũng đang rất muốn biết người phụ nữ trong phòng của Thanh đêm qua là ai. Ngọc không nói gì thêm mà im lặng làm việc. Cô luôn quan sát hành động của cô em gái và cảm thấy Thanh có nhiều cử chỉ hành động rất khác so với trước kia. Trời về trưa, mỗi lúc nắng một gắt và nóng hơn. Thanh nói. Chị ơi, em mệt quá. Em về phòng nghỉ một lát nhé. Ngọc gật đầu trả lời. Mệt thì em mau về phòng nghỉ đi. Việc ở đây chị làm cho. Cũng sắp xong rồi. Thanh gật đầu rồi đứng dậy, quay người đi rất nhanh trở về phòng. Nhìn dáng vẻ đó của em gái, Ngọc có cảm giác em gái của cô đang sợ nhiều hơn là giống với một người đang mệt mỏi. Ngọc ngồi im suy nghĩ, cô vẫn không hiểu tại sao đêm hôm trước cô lại ngủ tại phòng của Thanh mà bản thân lại không hề nhớ đã làm những gì. Tuấn Anh cảm thấy có lỗi với vợ. Cậu ngồi trong phòng nét mặt buồn bã. Cậu không thể giữ mãi bí mật này, cho nên hôm nay cậu sẽ nói rõ với Ngọc để bản thân không cảm thấy dằn vặt. Đợi cho Ngọc vào phòng, Tuấn Anh mở lời. Em à, có chuyện này anh muốn nói với em. Ngọc thở dài trả lời. Là chuyện giữa anh và Thanh sao? Tuấn Anh vô cùng ngạc nhiên. Em biết rồi sao? Việc này quả thật anh không hề hay biết gì cả. Anh chỉ nhớ khi tỉnh dậy, anh và em ấy đã... Ngọc lắc đầu. Anh đừng nói thêm gì nữa, em không trách anh đâu. Một phần cũng là lỗi ở em. Em đã không thể sinh con cho anh. Tuấn Anh nắm chặt lấy tay của Ngọc, giọng nói gấp gáp hơn. Em phải tin anh. Không phải như em nghĩ đâu. Cái Thanh nó... Ngọc gạt tay của Tuấn Anh ra khỏi tay của cô, giọng nói cũng trở lên buồn hơn. Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe về chuyện này thêm nữa. Từ giờ hai người đừng bận tâm tới em. Chỉ cần cái Thanh nó có thai, em sẽ để hai người đến với nhau. Tuấn Anh nói. Không được, đó không phải là điều anh muốn. Thanh đã dùng cách nào đó để hại anh. Anh không hề có tình cảm với em ấy thật mà. Em phải tin anh. Ngọc trả lời. Anh nói gì vậy? Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm. Anh không thể ngủ với cái Thanh rồi nói với em những lời này. Trước khi cái Thanh có thai, em không muốn bố biết việc này, anh hiểu không? Tuấn Anh biết dù cho cậu có nói thế nào đi chăng nữa, Ngọc cũng sẽ không tin rằng mọi việc diễn ra đều là ý đồ của Thanh. Trời đêm gió thổi từng đợt vào trong phòng qua khe cửa sổ. Tuấn Anh đang nằm bên cạnh Ngọc, hai mắt nhắm chặt. Bất ngờ cậu ngồi dậy, rời khỏi giường đi theo một giọng nói của một cô gái. Đến đây với em, lại đây với em đi. Giọng nói của cô gái kia âm vang một cách kỳ lạ. Tuấn Anh cứ vậy bước đi trong vô thức, cho tới khi đến trước cửa phòng của Thanh. Tuấn Anh mới dừng lại. Hai mắt của Tuấn Anh vẫn nhắm chặt lại, hai bàn tay đưa lên chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Cậu đi vào trong gian phòng tối tăm trong vô thức. Tuấn Anh đi vào trong, cũng là lúc hai cánh cửa đang từ từ đóng lại. Bên trong phòng bao trùm một khoảng không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng đỏ tà dị, chính là hai con mắt đỏ rực màu máu của ma nữ đang ngồi trên giường. Ma nữ kéo tay của Tuấn Anh lại, cái lưỡi lè dài đang thò ra khỏi miệng của ma nữ kia. Cái lưỡi đó cứ vậy liếm lên mặt của Tuấn Anh, như thể đang nếm mùi vị của một món ăn mà nó khoái khẩu. Cái lưỡi chưa dừng lại ở đó, nó đâm thẳng vào miệng của Tuấn Anh như một con sâu lớn. Toàn thân của Tuấn Anh đang không ngừng run lên dữ dội. Trong tiềm thức, hai tai của mình, Tuấn Anh nghe thấy một giọng nói. Anh rể, mau tỉnh lại đi anh. Nếu anh không tỉnh lại, anh sẽ chết mất. Mau tỉnh lại đi anh, nhanh lên. Nhận ra giọng nói của Thanh, hai mắt của Tuấn Anh mở lớn, một cảm giác kinh hãi bao trùm toàn bộ cơ thể. Khi ở ngay khoảnh khắc này, cậu đang phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tuấn Anh đưa tay lên, đẩy mạnh cái thứ gớm ghiếc đang bám chặt lấy cơ thể của cậu ra xa. Lùi lại phía sau vài bước chân, Tuấn Anh nói. Mày là thứ gì vậy hả? Mày không phải là con người, mày là quỷ, mày cút khỏi nhà của tao mau. Ma nữ trước mặt nở một nụ cười man dở. Ánh mắt của ma nữ mỗi lúc lại một đỏ hơn. Ma nữ kia đang từ từ đưa bàn tay với những chiếc móng đang không ngừng mọc dài ra từ các đầu ngón tay lên trước mặt. Cảnh tượng lúc này làm Tuấn Anh sợ tới mức toàn thân run lên dữ dội. Tuấn Anh chưa kịp hét lên thì bất ngờ bàn tay với những chiếc móng dài gầy gộc của ma nữ đã kịp đưa tới bóp chặt vào cổ họng của Tuấn Anh, làm cậu không tài nào có thể thở được. Thật may mắn cho Tuấn Anh, tiếng gà gáy trong làng báo hiệu một ngày mới cũng vừa vang lên. Mà nữ kia nghe tiếng gà gáy bất ngờ sợ hãi mà thu bàn tay đang bóp chặt cổ của Tuấn Anh về. Mà nữ biến hóa thành một làn khói đen xuất ra khỏi cơ thể của Thanh, làm cô ta đổ xuống giường trước ánh mắt đang tỏ ra sợ hãi của Tuấn Anh. Miệng lắp bắp, Tuấn Anh run rẩy nói. Chuyện này là sao? Nhà mình có ma. Có ma thật rồi. Tuấn Anh đứng dậy bỏ chạy khỏi phòng của Thanh, Cậu chạy về phòng ngủ, lay mạnh người của Ngọc mà gọi lớn. Ngọc ơi, em mau dậy đi, không xong rồi, cái thành nó. Trong phòng của Thanh, cô ta ngồi dậy, đầu óc cảm thấy choáng váng, xung quanh tối tăm như mực. Thanh hét lên. Cô đã có thân thể của tôi rồi, cớ sao còn muốn hại anh ấy? Không có tiếng trả lời, Thanh ôm lấy mặt khóc lớn, bởi giờ đây cô ta đã thật sự hối hận khi bán thân thể của mình cho một con quỷ độc ác. Con quỷ đó đã muốn giết hại Tuấn Anh. Thanh biết rằng mà nữ kia sẽ không dừng tay lại và sẽ còn làm hại tới người mà cô yêu nhất. Nghĩ tới đây, Thanh như muốn chết. Cô ta cầm chặt lấy con dao trong tay, đưa lên cao như muốn đâm xuống cơ thể của mình. Ngọc và Tuấn Anh cũng vừa chạy tới phòng của Thanh. Ông Hiển nghe thấy cũng chạy sang xem vì tò mò. Tuấn Anh lao tới, cậu giật mạnh con dao trong tay của Thanh mà hét lên. Cô làm gì vậy hả? Cô muốn chết thật sao? Không hiểu vì sao, Thanh đột nhiên trở lên ngây dại, miệng luôn lẩm bẩm cười nói một mình. Nó sẽ còn tới đây, nó không dừng lại đâu. Ngọc ngồi xuống trước mặt Thanh, lay mạnh vào người của em gái. Ngọc nói. Thanh, em làm sao vậy hả? Thanh cười như điên dại, cô ta trả lời. Mất tất cả rồi. Tại sao các người không để tôi chết đi? Các người còn cứu tôi làm gì? Nếu các người không để tôi chết, các người sẽ phải hối hận. Ngọc ôm chặt lấy em gái mà khóc lớn. Cô không hề biết rằng Thanh giờ đây đã bị ma nữ kia khống chế, nên đã trở lên điên dại. 2 tháng sau, Thanh không còn biết gì nữa. Ban ngày không khác gì một người điên mà luôn miệng cười nói một mình. Ngọc rất lo lắng. Cô đã mời không ít thầy lang trong làng tới thăm khám cho Thanh, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu bất lực của họ. Đêm xuống khi cả nhà đi ngủ hết, Thanh đang cười, nhưng khác hẳn với ban ngày. Nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt đáng sợ của Thanh không còn là nụ cười điên dại thường ngày nữa, mà là của một người khác. Thanh vì quá yêu anh rể của mình mà đồng ý với điều kiện mà nữ kia yêu cầu. Giờ đây, mà nữ không chỉ muốn thân thể này của Thanh, nó còn muốn nhiều hơn thế nữa. Còn mà nữ muốn khao khát được sống. Mà nữ ngồi trong phòng, nó sùng sục nói mê hoặc của mình để dẫn dụ Tuấn Anh đến với nó như những lần trước. Đêm nay cũng vậy, nghe thấy giọng nói của ma nữ bên tai. Giọng nói đó có ma lực làm cho Tuấn Anh không thể phản kháng. Cứ vậy mà đi trong vô thức, đến với ma nữ độc ác kia mỗi lúc một gần hơn. Tuấn Anh dừng trước cửa phòng, mà nữ kia dùng ma lực của mình mở rộng cánh cửa. Nhìn Tuấn Anh, mà nữ kia mỉm cười nói. Vào đây với em đi anh, không phải là anh rất muốn có em hay sao? Nào, lại đây. Tuấn Anh đi vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh ma nữ kia, mặc cho ma nữ làm gì cũng không phản kháng lại. Tuấn Anh đêm nào cũng tới phòng của Thanh, tiếp xúc với ma nữ lâu ngày. Thành ra cơ thể của cậu trở nên suy nhược, thần sắc cũng kém đi. Ông Hiển thấy tình trạng sức khỏe của con trai trở nên không tốt như vậy thì tỏ ra lo lắng. Ông gọi Ngọc vào rồi hỏi. Ngọc, dạo này sao bố nhìn thằng Tuấn Anh nó yếu quá? Sắc mặt thì kém sắc, người ngợm thì gầy trông thấy. Bố lo quá, hay là vào làng mời thầy lang về khám cho nó xem thế nào? Ngọc cũng nhận ra điều đó. Này thấy bố chồng cũng giống như cô thì vội trả lời. Dạ, con cũng đang tính là chiều nay sẽ vào trong làng mời thầy lang về khám cho chồng con. Mọi việc sẽ ổn thôi, bố đừng quá lo. Ông Hiển thở dài nói thêm. Bố không lo sao được. Dạo gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ quá. Cái thành em con thì đang yên đang lành lại thành ra như vậy. Thằng Tuấn Anh thì sức khỏe ngày càng yếu đi. Thử hỏi làm sao bố lại không lo cho được hả con? Ngọc thở dài buồn bã, cô nói. Chiều nay con sẽ đi mời thầy lang về khám cho nhà con. Chồng con rồi sẽ khỏe lại thôi ạ. Bố yên tâm, anh ấy sẽ không việc gì nữa đâu ạ. Tuấn Anh nằm trong phòng một mình mà cảm thấy trong người buồn bực rất khó chịu. Cậu không hiểu tại sao từ ngày ngủ với Thanh xong, từ đó trở đi tinh thần cũng như sức khỏe của cậu cũng yếu hẳn đi. Nằm trên giường, Tuấn Anh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ đang mở, thấy trời vẫn còn sáng. Nghĩ trong đầu muốn ra ngoài đi dạo một lát cho tinh thần thoải mái, chứ ở trong phòng làm mãi cũng mệt. Nghĩ vậy, Tuấn Anh ngồi dậy, dọn dẹp rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài, ông Hiền bố của cậu đang ngồi ngoài hiên, tay cầm cốc nước chè vừa mới pha đưa lên miệng uống. Ông Hiền nhìn thấy con trai đi tới, ông vội hỏi. Dạo này làm sao thế, ốm phải không? Bố có bà Cái Ngọc đi gọi thầy Lang về khám cho mày rồi. Chưa, thấy mày dạo này xanh xao với cả gầy quá, thành ra bố cũng lo. Tuấn Anh gật đầu rồi trả lời bố. Dạ, dạo gần đây con thấy trong người mệt mỏi, mà lạ nhất là cứ thấy buồn bực, khó chịu mà chả hiểu tại sao lại vậy. Thôi, bố ngồi uống nước đi, con đi dạo loanh quanh đây một lúc cho thoải mái cái đầu. Chưa, kéo dài thế này con sắp không chịu nổi mất. Ông Hiền thở dài rồi gật đầu. Ông nhìn theo cái dáng điệu mệt mỏi của Tuấn Anh đi ra ngoài cổng mà trong lòng cảm thấy bất an. Ánh nắng vừa tắt, mây đen kéo về che đi mặt trời, làm bầu trời lúc này tối đen như mực. Ông Hiền đứng vội dậy đi nhanh trên hè, rồi đi nhanh vào phòng ngủ. Ông với tay lấy cái đèn dầu rồi quay trở lại chỗ ngồi. Ông đặt cái đèn xuống bên cạnh ấm nước chè. Ngọn đèn dầu vừa thắp sáng thì bỗng ông giật mình, ngoái đầu nhìn về căn phòng của Thanh, nằm sát căn phòng của ông ở góc sân. Ông giật mình như vậy bởi vì ông vừa nghe thấy có tiếng cười của một người phụ nữ. Ông khẳng định người phụ nữ đó không phải là Thanh. Từ ngày Thanh điên điên khủng khủng như thế này, ông đã quá quen với tiếng cười rồi tiếng nói chuyện của Thanh. Nhưng hôm nay thì khác. Tiếng cười mà ông vừa nghe thấy không phải là của Thanh. Ông có thể khẳng định chắc chắn là ông không hề nghe nhầm. Ông Hiền đứng dậy, đi từng bước tới căn phòng nơi đang phát ra tiếng cười ma quái đó. Dừng trước cửa phòng, ông đưa bàn tay lên chạm vào cánh cửa, dùng lực đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Thanh đang ngồi trên giường, mái tóc dài phủ xuống mặt, đầu cô ta cúi thấp xuống, tiếng cười vẫn không ngừng lại. Ông Hiền đã nghi ngờ từ mấy ngày nay. Ông chưa dám chắc chắn tại ông sợ nếu không phải như ông nghĩ thì sẽ làm con dâu ông nghĩ ông ích kỷ đặt điều nói xấu em ruột. Nay con dâu ông đi gọi thầy Lang, con trai đi ra ngoài đi dạo, cả hai chưa có về nhà. Vậy thì trong nhà lúc này chỉ có ông và Thanh mà thôi. Ông Hiền hít một hơi thật sâu, ông cố trấn tĩnh lại, nhìn thẳng về cái giường nơi Thanh đang ngồi. Ông Hiền thở hắt ra, ông hỏi. Nói tao nghe xem, mày là ai? Mày không phải là con Thanh đúng vậy không? Ông Hiền vừa hỏi xong, tiếng cười ma quỷ kia cũng im bặt. Cả căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ. Thanh vẫn cúi đầu xuống dưới, toàn thân bắt đầu run lên dữ dội. Nhưng chỉ ít phút sau lại nhanh chóng trở lại bình thường. Rồi một giọng nói đang phát ra từ miệng của cô ta, làm cho ông Hiền toát mồ hôi trán mà lùi lại phía sau, tới hai bước chân. Tôi không phải là nó. Tôi không phải là con Thanh. Ông Hiền không thể tin vào tai của mình được nữa. Bởi quả đúng như ông nghĩ, không ngờ cả đời ông sống đến từng tuổi này lại có thể tận mắt nhìn, tận tay nghe thấy một sự việc kỳ lạ đến thế này. Ông Hiền hỏi lại. Mày nói mày không phải là cái Thanh à? Vậy mày nói xem, mày là ai? Thanh lúc này đã không còn là cô ta nữa, bởi thân thể của cô ta đã bị con ma nữ kia chiếm rồi. Nghe câu hỏi của ông Hiền xong, ma nữ cười như điên dại, rồi khi nụ cười tắt đi, thay vào đó là một giọng nói ma quái vang lên. Lão già, lão đừng có xen vào chuyện của người khác như vậy. Nếu lão không nghe lời, tôi sẽ giết lão ngay bây giờ. Ông Hiền tỏ ra không một chút sợ hãi linh hồn tà ác đang chiếm thân thể của Thanh ở trước mặt mà đáp trả. Mày muốn gì ở gia đình tao? Mày từ đâu đến đây? Mà nữ kia bật cười, nó hét lên. Hỏi hay lắm lão già, tôi được gọi tới nơi này. Mà nữ bất ngờ ngẩng đầu lên, gương mặt xanh xao như tàu lá chuối, làn da thiếu sức sống, đôi mắt long lanh sắc đỏ tà dị. Nó nhìn ông Hiền rồi nói tiếp câu nói còn dang dở bằng một giọng nói đáng sợ hơn. Chính con Thành, nó đã gọi hồn tôi về đây. Chính là nó đã đồng ý trao cho tôi thân thể này. Chỉ cần tôi đáp ứng được điều nó mong muốn. Ông Hiền sợ quá lùi về sau, cho tới khi ông ra khỏi phòng mất đà ngã ngửa người ra sau. Tuấn Anh vừa đi về tới cổng, nhìn thấy bố ngã thì liền chạy vội tới đỡ lấy người ông Hiền. Tuấn Anh lo lắng hỏi. Bố làm sao vậy bố? Sao lại ngã ra sân thế này? Ông Hiền chỉ tay vào trong phòng, miệng ú ớ. Còn Thanh, nó không còn phải là người nữa rồi. Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi lại. Bố đang nói gì vậy bố? Nó không là người thì là gì? Bố nói gì con không hiểu. Ông Hiền đưa bàn tay lên, nắm chặt lấy cánh tay của Tuấn Anh mà gấp gáp nói. Mau lên, đỡ bố lên nhà thờ mau. Mau lên. Tuấn Anh đỡ bố đứng dậy, đi theo phía sau bố vào nhà thờ. Nhìn thấy bố đưa tay lấy nhanh mấy que hương rồi nhanh tay châm lửa. Sau đó cắm nhanh lên ban thờ ông bà và mẹ của cậu thì không khỏi làm cho Tuấn Anh cảm thấy khó hiểu về hành động của bố mình. Ông Hiền chắp hai tay nhắm chặt mắt, miệng liên tục khấn xin ông bà tổ tiên bảo vệ các con khỏi ma quỷ lộng hành trong nhà của ông. Tuấn Anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt khi thấy những hành động kỳ lạ của bố mình. Thì ngay lúc này, trên ban thờ những que nhang bất ngờ vụt cháy lớn, mới đó mà đã cháy hết cả. Ông Hiền nhìn thấy vậy thì sợ tới toát mồ hôi, ướt sũng cả cái áo ông đang mặc, mặt tái mét không còn giọt máu. Ông quay người vội vàng bỏ đi khỏi nhà trước ánh mắt nhìn theo, không hiểu gì của Tuấn Anh đang đứng trong phòng. Ngọc đi cùng bà Mai từ ngoài đường làng đi vào cổng nhà. Đúng lúc thấy bố chồng đi từ trong sân đi ra, nhìn nét mặt của bố chồng thì lấy làm lạ lắm. Cô đang tính hỏi thì không kịp mở lời, thấy bố chồng đi xa quá, giờ có gọi cũng không kịp nên đành thôi. Bà Mai là thầy lang duy nhất là phụ nữ trong làng. Bà vừa bán thuốc cứu người, đôi khi làm luôn cả bà đỡ cho các thai phụ trong làng, nên không ai là không biết khi nhắc đến tên của bà. Bà Mai thấy ông Hiền bỏ đi gấp gáp quá thì bèn quay sang hỏi Ngọc. Bố chồng cháu hôm nay sao thấy ông ấy đi vội vàng thế? Nhà có chuyện gì sao? Ngọc thở dài trả lời. Dạ, nhà cháu cả tháng này nhiều chuyện lắm bà. Em gái cháu đang yên đang lành thì bị chứng tâm thần, cười nói một mình cả ngày. Tuần vừa rồi lại tới chồng cháu, mỗi ngày một gầy đi trông thấy, mà đầu óc thì cứ nhớ nhớ rồi lại quên quên đến khổ. Bà Mai nét mặt suy tư rồi nói. Vậy sao? Ngọc nhìn mặt bà Mai, thấy bà suy nghĩ thì vội nói. Dạ, mong bà giúp chồng cháu khỏi bệnh, chứ anh ấy mà ốm lúc này không ai phụ giúp cháu cả. Em cháu thì thành ra như thế kia, cũng không làm ăn được gì. Bà Mai gật đầu nhưng không nói gì thêm nữa. Ngọc thấy bà im lặng, biết ý nên liền quay người đi tiếp. Ngọc đưa bà Mai đi vào sân, đi thẳng tới phòng của cô để khám cho Tuấn Anh. Ngọc đưa tay mở cửa phòng đi vội vào bên trong, thấy chồng nằm ngủ trên giường thì vội gọi lớn. Anh ơi, dậy đi, có bà Mai tới khám cho anh này. Mau dậy đi để bà khám cho rồi còn mua thuốc về uống cho mau khỏe. Tuấn Anh nghe thấy Ngọc nói vậy thì mệt mỏi ngồi dậy. Vừa nhìn thấy bà Mai đứng phía sau thì vội cúi đầu chào. Bà Mai bước tới ngồi xuống giường, bà nói Tuấn Anh đưa tay ra phía trước. Bà đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay của Tuấn Anh. Im lặng nghe một lúc, bà Mai quay ra thở dài nói. Cậu nhà bị thế này lâu chưa? Tuấn Anh trả lời nhanh. Dạ, dạo gần đây cháu mới bị thôi ạ. Bà Mai nhìn Ngọc rồi nói cô ra ngoài đóng cửa lại để bà nói chuyện riêng với Tuấn Anh. Ngọc nghe thấy bà Mai yêu cầu cô ra ngoài, mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo. Ngọc đi ra khỏi phòng, bà Mai quay mặt nhìn Tuấn Anh mà trách. Tại sao cháu lại hồ đồ như vậy? Cháu có vợ đẹp như cái Ngọc mà không biết trân trọng, cháu lại đi đam mê cái thứ yêu ma kia là thế nào? Tuấn Anh hết sức bất ngờ trước lời nói của bà Mai. Cậu nhớ rõ trong đầu là chỉ có duy nhất một lần là ngủ với Thanh mà thôi, chứ làm gì còn lần nào nữa. Vậy mà giờ đây bà Mai lại nói như vậy thì làm cho Tuấn Anh tò mò khó hiểu lắm. Tuấn Anh vội nhỏ giọng hỏi lại. Bà nói vậy là sao ạ? Cháu mắc bệnh gì không ạ? Bà Mai lắc đầu, bà thở dài chép miệng nói. Nếu đúng như bà thấy thì cháu bị trúng tà rồi. Tuấn Anh hai mắt mở to, miệng há ra kinh hãi. Sao ạ? Bà nói là cháu bị trúng tà sao ạ? Bà Mai nói. Nếu hôm nay cháu không gặp ta xem ra khó tránh khỏi cái chết rồi. Tuấn Anh nghe vậy mặt tái đi vì lo lắng. Cậu vội hỏi, vậy cháu phải làm sao? Bà Mai mỉm cười trả lời, không phải lo, ta không biết thì thôi, chứ giờ ta đã biết được âm mưu của nó thì sẽ có cách bảo vệ cho cháu. Nói rồi bà Mai quay mặt ra phía cửa gọi lớn để Ngọc vào phòng. Đợi Ngọc vào ngồi bên cạnh Tuấn Anh, bà Mai tiếp lời. Sức khỏe của Tuấn Anh nhà cháu do suy kiệt, kém ăn uống, tâm trạng lo lắng nên thành ra thế này. Từ mai nên thường xuyên vận động, ăn uống đầy đủ là được rồi. Ngọc nói, này tiện bà tới đây khám cho chồng cháu, vậy bà xem giúp em gái cháu có được không? Bà Mai gật đầu trả lời, sáng mai ta sẽ quay lại, giờ không tiện đâu. Ngọc gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Bà Mai hỏi Tuấn Anh, cháu có tin trên đời này thật sự có ma không? Tuấn Anh dè chừng nói, ý của bà là... Bà Mai thở dài gật đầu trả lời, cháu đang bị ma quỷ thao túng sai khiến, nếu tiếp xúc với nó lâu ngày, bản thân sẽ gặp họa sát thân. Tuấn Anh như hiểu ra ý của bà Mai, cậu gấp gáp hỏi, ý của bà là em vợ của cháu, nó... Bà Mai đưa tới trước mặt của Tuấn Anh một lá bùa nhỏ, kèm theo một hình nộm bằng rơm. Bà nói, đêm nay cháu đặt hình nộm rơm này ngoài cửa phòng. Lá bùa này nhớ phải luôn mang theo bên mình. Con quỷ đó sẽ không thể làm hại được cháu nữa. Nhưng phải nhớ, tuyệt đối cho dù nghe thấy gì, thì đêm nay cháu nhất định không được rời khỏi căn phòng này. Sáng mai ta sẽ quay trở lại. Lúc đó sẽ có cách giúp em vợ của cháu thoát khỏi con quỷ nữ đó. Tuấn Anh giờ nghe thấy bà Mai nói rằng em vợ của cậu là quỷ, không khỏi làm cậu sợ tới mức toàn thân không ngừng run lên. Miệng ấp úng, Tuấn Anh hỏi lại, Bà làm sao mà biết được cháu và Thanh? Bà Mai nói, khi nãy trước khi vào phòng của cháu, khi đi ngang qua căn phòng nơi em vợ cháu đang ở bên trong, chính cô ta đã nói và có lời cầu xin ta giúp đỡ. Cũng chính vì vậy mà ta biết cháu và cô ta có tình cảm trai gái. Đó là việc sai trái đi ngược với đạo đức. Tuấn Anh lúc này mới cúi mặt mà tỏ ra xấu hổ. Cậu cảm thấy có lỗi với vợ của mình. Nhìn thấy Tuấn Anh như vậy, bà Mai tiếp lời, đừng suy nghĩ thêm nữa. Sống trên đời ai cũng sẽ phải mắc sai lầm, nhưng quan trọng là sửa sai thế nào mới là điều quan trọng. Đêm nay và những đêm sau nữa, cháu phải thật nghị lực, đừng để ma nữ kia mê hoặc. Còn Thanh, ta sẽ giúp cô ta. Bà Mai nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng của Tuấn Anh đi ra ngoài. Bà nhìn Ngọc rồi nói, đêm nay nhớ lời ta dặn, đóng cửa phòng, cài chốt, khóa cửa thật kỹ, tuyệt đối không để chồng của cháu ra ngoài. Chắc hẳn đêm nay cháu sẽ phải vất vả rồi. Ngọc gật đầu rồi tiến bà Mai ra cổng ra về. Ngọc quay trở vào phòng, đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Bên ngoài bà Mai chưa đi, bà đang đợi một người. Ông Hiển sau khi rời khỏi nhà, ông ra thắp hương cầu xin ngoài mộ, tới trời tối mới trở về nhà. Nhìn thấy bà Mai đứng bên ngoài không khỏi làm ông cảm thấy lạ. Ông Hiển mở lời, bà tới thăm bệnh cho thằng Tuấn Anh nhà tôi sao? Bà Mai gật đầu nói, phải, tôi tới đây không chỉ để thăm khám cho cháu nhà, tôi muốn hỏi ông một việc. Ông Hiển nói, bà hỏi gì xin cứ hỏi, biết gì tôi sẽ nói rõ tất cả. Bà Mai ra ý để ông Hiển đi cùng bà ra xa nhà ông hơn một đoạn khá xa. Lúc này bà Mai mới nói thêm, có phải con dâu ông dạo gần đây khó mang thai phải không? Ông Hiển há miệng, mắt mở lớn nhìn bà Mai, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Ông hỏi, làm sao mà bà biết được? Bà Mai trả lời, trước đây Ngọc đã từng tới tìm tôi khám thai. Lạ là không phải nguyên nhân xảy thai là do cơ thể của con bé không tốt, mà e rằng có người hãm hại. Ông Hiển nghe tới đây không giấu được cảm giác kinh hãi. Tại ông không biết tại sao con người đó lại độc ác tới như vậy. Ông đang nghi ngờ Thanh là người độc ác đã hại con dâu của ông. Nghĩ vậy ông Hiển nói nhanh, chả lẽ chính là nó, là con Thanh? Bà Mai liền gật đầu nhanh. Bà thở dài trả lời, đúng là như vậy. Hơn nữa nó đã đồng ý với ma nữ kia để có thể đạt được điều con bé muốn. Ông Hiền kéo nhẹ cánh tay của bà Mai rồi hỏi. Lẽ nào nó có ý với thằng Tuấn Anh nhà tôi sao? Bà Mai gật đầu nói. Đúng là như vậy. Ông Hiền quá bất ngờ bởi không thể nghĩ được rằng việc mà ông luôn nghi ngờ lại trở thành sự thật. Ông Hiền nói. Bà có biết con Thanh bây giờ nó không còn phải là nó nữa rồi không? Hôm nay chính tôi đã nghe thấy con quỷ trong thân thể của con Thanh nó nói với tôi. Bà Mai nghe ông Hiền nói tới đây thì vội nói. Có phải vì vậy mà khi tôi tới đây gặp ông đi khỏi nhà gấp gáp như vậy không? Ông Hiền nói. Đúng vậy, tôi đã mộ bố mẹ và bà nhà tôi ngoài nghĩa trang. Bà có biết không, lúc ở trong nhà tôi thắp mấy nén nhang lên ban thờ thì bất ngờ cháy tàn hết cả. Bà Mai nói. Xem ra ma lực của con quỷ kia quá mạnh, linh hồn những người đã khuất không thể bảo vệ được gia đình. Ông Hiền vội hỏi. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Bà Mai suy nghĩ, ít phút sau bà nói với ông Hiền. Tuy tôi không phải là người tài giỏi gì, nhưng nguyện sẽ hết lòng giúp gia đình ông. Sáng mai tôi sẽ quay lại, đêm nay phiền ông một việc. Ông Hiền gấp gáp nói. Vậy thì tốt quá, nếu bà giúp được gia đình, tôi nhất định sẽ vô cùng biết ơn. Bà muốn tôi làm gì cũng được cả. Bà Mai nói với ông Hiền trước khi bà rời khỏi. Đêm nay, phải giữ cho con trai ông ở trong phòng tuyệt đối không để cậu nhà ra ngoài. Chỉ cần qua được đêm nay, sáng mai tôi sẽ có cách giúp gia đình ông vượt qua khỏi kiếp nạn này. Ông Hiền gật đầu đồng ý rồi đứng im nhìn theo bà Mai, đi khỏi, cho tới khi không còn thấy bóng dáng bà Mai đâu nữa, ông mới quay người đi vào nhà. Đêm nay trăng sáng hơn thường ngày, hẳn là một đêm dài đối với gia đình ông Hiền. Thời gian trôi về giữa đêm, Ngọc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Ông Hiền ngồi đó hai mắt đã quá mệt mỏi, như thể hai mí mắt đang muốn sập xuống. Cánh cửa phòng Thanh đang từ từ được mở ra, một bóng người quen thuộc đi từng bước chậm chạp ra ngoài. Là Thanh, nhưng giờ đây, linh hồn của cô ta đã bị quỷ nữ kia khống chế. Thanh đã có thai với Tuấn Anh, linh hồn cô ta vẫn gắng cường đến phút cuối cùng để bảo vệ giọt máu trong bụng của mình. Thành hiện ra trước mặt ma nữ kia và cúi đầu khẩn khoản nói. Tôi xin cô, hãy để cho tôi được yên. Tôi đã giúp cô rồi, xin cô đừng hại tới đứa bé. Tôi xin cô. Ma nữ kia ngửa mặt lên trời mà cười lớn, đôi mắt đỏ rực một màu máu trong khoảng không gian tối tăm, càng làm ma nữ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều lần. Đôi mắt đó nhìn thẳng về linh hồn của Thanh mà gằn giọng nói. Chính mày đã đưa tao về đây. Bây giờ tao đổi ý rồi. Tao không muốn chỉ là cái thân xác này của mày. Tao muốn được sống. Mày đừng có nằm mơ. Hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Mà nữ kia nói rồi, đưa bàn tay tới trước mặt của Thanh. Bất ngờ như thể có một sức mạnh vô hình làm linh hồn của Thanh đau đớn. Cô ta kêu la thảm thiết rồi biến mất sau đó ít phút. Mà nữ nở một nụ cười đắc ý rồi quay người đi về phía căn phòng của Ngọc. Đứng bên ngoài cửa, mà nữ cất tiếng gọi. Tuấn Anh, đến với em đi anh. Tới đây với em. Tuấn Anh nằm trong phòng, bên tai nghe gió tiếng gọi đầy mê hoặc kia. Cậu đang tính đứng dậy đi ra phía cửa, thì bất ngờ lá bùa trong túi áo phát huy tác dụng. Lá bùa phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Tuấn Anh, làm cậu bất ngờ như bừng tỉnh khỏi lời mời gọi yêu ma vừa rồi của ma nữ bên ngoài. Ma nữ đứng ngoài cửa, ánh mắt tà dị kia vẫn nhìn về căn phòng chờ đợi. Không thấy Tuấn Anh đi ra như thường ngày, khiến ma nữ cảm thấy khó chịu mà đi đến căn phòng mỗi lúc một gần hơn. Kỳ lạ thay, ma nữ kia chỉ vừa tới gần thì một trận gió lớn không biết từ đâu kéo đến làm ma nữ kia phải lùi lại. Hình nộm người rơm mà khi tối bà Mai đưa cho Tuấn Anh cùng với lá bùa màu vàng kia đang rung lên dữ dội. Từ trong hình rơm đang không ngừng rung lên dữ dội đó là một làn khói trắng đang không ngừng bốc lên nghi ngút. Ma nữ phát giác có điều kỳ lạ, nó đứng lùi hẳn về sau. Các đầu ngón tay của ma nữ lúc này đang không ngừng mọc ra những chiếc móng dài và sắc nhọn. Làn khói trắng đang dần tạo thành hình dạng của một đứa bé trai kháu khỉnh. Nó đứng trước mặt của ma nữ mà chả hề tỏ ra một chút gì sợ hãi. Đứa bé nở một nụ cười, nó nhìn thẳng mặt của ma nữ kia mà nói lớn: "Đồ yêu ma quỷ quyệt, đêm nay có ta ở đây, đừng hòng làm hại người vô tội." Ma nữ nghe thấy linh hồn đứa bé trước mặt nói vậy, không khỏi làm ma nữ phải bật cười gằn giọng nói: "Mày chỉ là một linh hồn của một đứa bé mà thôi, định ngăn cản tao hay sao?" Ma nữ vừa dứt lời thì nét mặt đã biến sắc, mất hẳn sự tự tin vốn có của nó. Bởi đứa bé trai trước mặt đang dần biến đổi, toàn thân xuất hiện một vòng sáng bao bọc toàn bộ cơ thể. Linh hồn bé trai liền nở một nụ cười tỏ ra vô cùng tự tin. Nó lao tới ma nữ trước mặt, khiến ma nữ tỏ ra bất ngờ mà lùi lại. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào tường, làm ông Hiền giật mình tỉnh giấc. Ông đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Trước sự việc đang diễn ra trước mắt không khỏi làm ông cảm thấy kinh hãi. Trước mắt của ông Hiền là một cảnh vô cùng đáng sợ. Ma nữ kia giờ đây đã thoát khỏi cơ thể của Thanh và đang đánh nhau với một linh hồn khác. Hơn nữa, linh hồn đó lại là trong hình dạng của một đứa trẻ. Sự việc đang diễn ra không khỏi làm ông Hiền hết sức bất ngờ. Thanh đang nằm bất động trên đất, linh hồn của cô ta ở trong phòng bất ngờ lướt nhanh ra ngoài như một làn gió mà nhanh chóng nhập thể lại vào thân thể của chính mình. Thanh đã tỉnh lại, cô ta liên tục lùi về sau cho tới khi lưng chạm vào gốc cây phía sau, lúc này mới dừng lại ngồi im quan sát. Đứa bé không hề tỏ ra thua kém ma nữ kia, nó không ngừng tấn công làm ma nữ phải liên tục đâm những móng vuốt sắc nhọn vào những yếu điểm, như thể muốn đứa trẻ kia phải dừng tay lại. Linh hồn đứa trẻ trong hình nộm rơm mà bà Mai nói Tuấn Anh đặt trước cửa không phải là một linh hồn bình thường. Trước đây nó từng là quỷ nhi được bà Mai thu phục, đã nhiều năm theo bà tu luyện, nay mới được bà Mai dùng tới. Trận chiến giữa hai linh hồn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Mà nữ kia đang không ngừng tấn công, làm cho linh hồn đứa trẻ đang không ngừng phải lùi lại phía sau. Đứa trẻ lúc này ánh mắt đang nhìn về phía cổng chính, nó nở nụ cười trên mặt khi thấy bà Mai đi vào trong sân. Từ trong tay, bà Mai lấy nhanh ra hai đạo bùa. Bà đọc thần chú rồi phi nhanh hai đạo bùa trong tay bất ngờ bốc cháy. Hai đạo bùa bay thẳng tới ma nữ kia. Ma nữ bị trúng hai đạo bùa thì ngã xuống đất, không ngừng hét lớn trong đau đớn. Bà Mai đi tới, bà niệm chú rồi đưa hình nhân bằng rơm ra trước mặt ma nữ rồi nói: "Còn chưa chịu đầu hàng ta ư?" Ma nữ chỉ còn biết cúi đầu mà nghe theo. Phút chốc đã hóa thành một làn khói đen bay vào trong hình nộm người được làm bằng rơm trong tay của bà Mai. Nhanh tay quấn nhanh một sợi chỉ đỏ quanh hình rơm, bà Mai mỉm cười rồi quay sang nói với ông Hiển vừa chạy tới đứng trước mặt: "Thật là may mắn, ta đã thu phục được nó rồi." Ông Hiển mừng rơi nước mắt. Thành lúc này mới chạy tới quỳ trước mặt bà Mai mà nói trong nước mắt: "Cháu cảm ơn bà, cảm ơn bà đã giúp cháu. Ơn này cháu nguyện làm trâu bò để kiếp sau báo đáp." Bà Mai cười rồi nói: "Đừng nói với ta những lời đó, là con người ai mà không mắc lỗi, ai không làm sai bao giờ, nhưng quan trọng có sửa được hay không mà thôi." Thành cúi đầu, cô ta nghẹn ngào nói: "Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi." Bà Mai gật đầu rồi quay sang nói với ông Hiền: "Ông thấy thế nào?" Ông Hiền thở dài: "Biết thế nào được nữa. Bà xem, này nó cũng đã có con với thằng Tuấn Anh rồi, đứa nhỏ không có tội gì cả." Tuấn Anh và Ngọc bước tới, Ngọc nói: "Việc em gái con làm đúng là đáng trách, nhưng mong bố tha lỗi cho con bé. Bây giờ con bé có thai với nhà con rồi, con thì khó mà có thể có thai được nữa. Này con xin bố tác hợp cái thanh với nhà con, để đứa bé sinh ra có cha có mẹ." Ông Hiền biết vào cái thời của ông hiện tại, việc một ông hai bà đó là việc quá bình thường rồi. Nhưng ông còn cách nào khác hay hơn nữa đâu, nên đành miễn cưỡng đồng ý tác thành cho con trai ông và Thanh nên duyên vợ chồng. Tuấn Anh từ sau khi cưới thêm Thanh làm vợ, cậu vẫn yêu Ngọc hết lòng, không ngừng bù đắp cho Ngọc để cô không còn cảm thấy buồn nữa. Ngọc hàng ngày uống thuốc bà Mai kê đơn, chỉ vài tháng sau cô đã có tin vui. Gia đình ông Hiền giờ đây niềm vui nhân đôi khi Thanh cũng vừa mới sinh hạ một bé gái đáng yêu. Từ đây gia đình ông Hiền luôn ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Thành cũng đã biết lỗi và yêu thương chị gái nhiều hơn. Tình cảm chị em giữa Ngọc và Thanh này ngày một khăng khít hơn. Ngọc luôn nhường nhịn em gái, mặc dù hai chị em miễn cưỡng chung một chồng, nhưng luôn biết nghĩ cho nhau về điều này cũng đã giúp cho Tuấn Anh bớt được phần nào mặc cảm tội lỗi với Ngọc. Về phần bà Mai, sau khi thu phục ma nữ kia trở về, từ chỗ của Thanh, bà đã lấy lại được đó chính là một chiếc châm cài tóc. Hiển nhiên là vật mà ma nữ kia khi còn sống yêu thích nhất. Bà Mai đã hỏi và được Thanh trả lời rằng cô đã mua lại của một ông thầy Pháp lang thang trong chợ. Còn việc gọi hồn ma nữ bên trong chiếc châm cài tóc cũng là do ông thầy đó chỉ dạy. Bà Mai đi tới ngôi chùa trong làng cùng hình nộm bằng rơm trong tay. Bà đưa hình nộm lên trước mặt rồi mở lời. Ta năm nay đã gần đất xa trời rồi, còn gặp được cô, âu cũng là cái duyên. Khi sống không làm điều ác thì hạ cớ làm sao, khi chết đi lại độc ác tới vậy. Con người rồi cũng phải chết, đừng lưu luyến nơi này nữa. Nghe ta lên chùa sám hối, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp đi. Một giọng nói của một cô gái phát ra từ bên trong hình nhân. Dạ, con xin nghe theo người. Bà Mai mỉm cười gật đầu rồi nói trước khi vào trong chùa. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Nào, chúng ta cùng vào trong thôi. Đó là lần cuối cùng người ta còn thấy bà Mai xuất hiện trong làng. Không ai biết sau đó bà đã đi đâu. Có người nói bà đã mất vì tuổi đã cao. Cũng có người cho rằng bà đã rời đi nơi khác vì nơi ở của bà thường không cố định. Bà Mai vẫn luôn là người ông Hiền đời này biết ơn nhất. Bởi vì nếu không có bà Mai thì cuộc sống hạnh phúc mà ông đang có chắc hẳn sẽ không bao giờ được như ước nguyện. Nhiều người trong làng vẫn đồn tai nhau rằng về sự việc xảy ra trong nhà ông Hiền năm đó, nhưng lời đồn từ đâu mà ra thì cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp. Có người nói khi sự việc xảy ra, có người đã nén núp vào một gốc cây lớn bên ngoài nhà ông Hiền để quan sát. Người đứng bên ngoài đó lại là một người điên. Suy cho cùng, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi, bởi dân làng đâu có tin rằng lời đồn có thật từ lời của một người điên bao giờ. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt buổi tối ngày hôm nay nhé. Và quý vị cảm thấy hai câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại những bình luận cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì đã khá là khuya rồi. Thuận chúc quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.